tu sĩ này rất nguy hiểm. Ba chương 12 ám tập Ngô Chi Huyện hung hăng co lại roi ngựa. Nghiêm nghị quát. Đều là người chết a. Lăng cái gì? Còn không cho bản huyện cứu hỏa. Mắt thấy Ngô Chi Huyện dưới hông ngựa khỏe cất vó muốn chạy. Một lần nữa trở xuống ngựa lưng, Chu Thế Vinh bỗng nhiên xuất thủ. Khoác lên Ngô Chi Huyện dây cương. Chu Thế Vinh xuất thủ thời khắc. Ngô Chi Huyện dưới hông tuấn mã đã đằng không. Chu Thế Vinh non như bạch ngọc bàn tay lớn dối đến. Đằng không tuấn mã đúng là giãy giụa mà không thoát mảy may. Vững vàng bị theo về trên mặt đất. Như thế thần lực, lập tức kinh hãi toàn trường, Ngô Chi Huyện trên mặt càng là không có người sắc. Thế lửa không ngớt. Chính là cứu được. Cũng bất quá là cảnh tượng đổ nát. Không bằng đốt rồi sạch sẽ. Chu Thế Vinh tiếng nói lạnh lùng. Lạnh như đao phong. Mã Triệu. Đi. Đem phạm vi 5 dặm trong vòng sâu kiến. Cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Tê Ngô Chi Huyện hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thầm nghĩ. Mặc dù xa xa liệt hỏa bốn phía. Có thể thấy vô số bóng người xuyên qua. Sao thấy chính là đang cướp đoạt Chu gia tài vụ. Có lẽ là đang cứu hỏa cũng nói không chính xác. Có thể nào một lời đã giết đây chính là bản huyện khu trực thuộc nha. Chu Thế Vinh lạnh lùng lườm Ngô Chi Huyện liếc mắt. Ta nhà bị này đại kiếp. Đám người này không thể gấp cứu nạn. Tội lỗi đã lớn. Hẳn là còn không nên giết trong lúc nói chuyện. Giữa lông mày sát ý rạc rào. Nơi nào còn có nửa điểm lúc trước ôn nhuận như ngọc. Ngô Chi Huyện cảm thấy nhanh chóng tính toán. Chu đạo càn xưa đâu bằng nay. Sớm đã là cao quý lăng tiêu các bốn đại đường chủ một trong. Thân phận tôn quý phi phàm. Chu Thế Vinh mặt như quân tử. Kỳ thực kiêu căng. Ta chính là ngăn cản. Nói không chừng đối phương cũng phải khăng khăng. Chưa hẳn cứu được ra người không nói. Chỉ có áp Chu đạo càn. Bút chứng này làm sao cũng không có lời. Kế tương đối đã định. Ngô Chi Huyện điểm nhiên nói. Tự nhiên nên giết Triệu Bổ Đầu. Mang theo nhân mã của ngươi. Phối hợp Mã Tiên Sinh. Vây kín đi qua. Phạm vi 5 dặm trong vòng. Không chừa mảnh giáp thoáng chốc. Móng ngựa ầm vang. Trường đao ra khỏi vỏ. Hơn 10 người kết thành kỵ đội. Lại có thiên quân vạn mã khí thế. Xông xáo hướng về phía trước. Kỵ đội vừa đi. Ngô Chi Huyện bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Cao mày nói. Thế huynh. Như thế hỏa hoạn. Sợ không phải ngoài ý muốn. Tôn bá phụ một nhà chỉ sợ. Hắn làm già rồi quan địa phương. Trải qua thảm án diệt môn. Không dưới song trường số lượng. Chu ra như thế môn đỉnh. Một khi hóa thành cho tàn. Lại sao khả năng chỉ là thất hỏa bố trí. Có câu là giết người phóng hỏa, giết người thế nhưng là tại phóng hỏa trước. Chu Thế Vinh mặt không chút thay đổi nói. Chết sống có số. Hòa phúc tại trời. Bá phụ ta tuổi đã hơn quá ngũ tuần. Không tính hiểu thọ. Nửa người cuộc sống xa hoa. Tôn Vinh phi thường. Hưởng người bên ngoài chưa hưởng. Bây giờ mất đi. Có gì đáng tiếc cho tới ta cái kia đường đệ. Văn không thành võ chẳng phải. Hoàn khố lãng tử. Sống sót cũng bất quá là mọt gạo một đầu. Không thể vì gia tộc ánh mặt trời tăng màu. Ngược lại nhiều lần muốn gia tộc thay hắn chùi đít. Loại này bại hoại. Chết ngược lại sạch sẽ. Ngô Chi Huyện đầy mặt ngạc nhiên. Hắn chính là đánh vỡ đầu óc. Cũng không nghĩ ra Chu Thế Vinh sẽ nói ra như vậy lãnh khốc vô tình lời nói đến. Nhất thời ở giữa ngốc ngây ngần cả người. Đáng hận đáng hận. Gan to bằng trời. Chu Thế Vinh vỗ nhẹ yên ngựa thì thào lên tiếng. Nói chuyện thời khắc. Khuôn mặt tuấn tú đã vặn vẹo. Ngô Chi Huyện trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Thầm nghĩ. Ngươi đã không đau lòng ngươi tử vừa kia bá phụ một nhà. Tại sao vừa uất ức thành dạng này. Còn đang nghi hoặc. Nhưng lại nghe Chu Thế Vinh nghiến răng nghiến lợi nói. Quảng An cảnh nội. Ta Chu ra một con chó. Đều hợp sẽ quý so với vương hầu. Mà nay. Có người dám hướng ta Chu ra đặt xuống móng vuốt. Bất kể là ai. Liền đợi đến nếm hết thế gian vạn khổ đi. Ngô Chi Huyện á khẩu không trả lời được. Phía tây trên đường. Một cái hán tử áo xanh lao vùn vụt tới. Cấp tốc chạy cực tốc. Mang theo cuồn cuộn bụi mù. Thoáng qua liền đến trước mắt. Phù phù một tiếng. Ngã xuống đất. Khóc kể lể. Công tử. Ngày có thể tính trở về rồi. Lão gia. Thiếu gia. Bọn hắn. À ô ô. Ngô Chi Huyện chính lo lắng cái này thảm án diệt môn thành vụ án không đầu mối. Trước mắt có Chu gia gia đinh trốn đến. Ít nhất phải thu hoạch chút dấu vết để lại. Trong lòng đại hỉ. Xoay người lăn xuống ngựa đến. Bước nhanh tiến lên. Một thanh kéo lên hán tử áo xanh. Gấp giọng nói. Mau nói hung thủ là ai. Tình huống lúc đó đến cùng như thế nào, hung thủ là ta? Oanh hán tử áo xanh đột nhiên gây khó khăn. Bỗng nhiên huy trưởng. Một trưởng đánh vào Ngô Chi Huyện đỉnh đầu. Nhưng nghe răng rắc một tiếng. Xương sọ sụp đổ. Máu tươi bão táp. Ngô Chi Huyện hừ cũng không có hừ một tiếng. Ngã xuống đất chết ngay lập tức. Khỏi cần nói, cái này hán tử áo xanh tất nhiên là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Nguyên lai. Hứa Dịch từ Chu lão thái gia thư phòng trộm được hai viên vàng dòng tiền bánh. Phóng hỏa về sau. Đang muốn bỏ chạy. Liền giống như lôi tiếng chân. Truyền vào tai tới. Hắn lân cận trèo lên một gốc cổ mục. Lên cao đưa con mắt. Lập tức liền nhìn thấy có đội kỵ mã kéo tới. Lại hướng càng xa xôi ngắm mắt. Ánh mắt lập tức gắt gao khóa tại Chu Thế Vinh trên mặt. Hắn dù chưa thấy qua Chu Thế Vinh. Chỉ bằng Chu Thế Vinh cùng Chu công tử cái kia có 5 phần tương tự khuôn mặt tuấn tú. Như thế nào chẳng biết Chu Thế Vinh đến cùng là nhà ai người tới. Một khi đoán được Chu Thế Vinh thân phận. Hứa Dịch nhìn không được nhiệt huyết sôi trào. Chu gia vẹn vẹn phân hai chi. Một chi là Chu lão thái gia. Một chi là Chu đạo càn. Chu lão thái gia chỉ có một đứa con. Hiển nhiên Chu Thế Vinh nhất định là Chu đạo càn nghiệt chủng. Hứa Dịch rất thù hận Chu gia. Như thật muốn tìm một cái cừu hận bộc phát điểm. Tự nhiên trừ Chu đạo càn ra không còn có thể là ai khác. Hứa gia huyết hải thâm cừu, bi thảm vận mệnh, có thể nói là Chu đạo càn một tay sáng lập. Hứa Dịch tự biết chỉ bằng vào chính mình bây giờ bản lĩnh. Căn bản đánh không lại Chu đạo càn một ngón tay. Nhưng giết không được Chu đạo càn. Giết sạch hắn nghiệt trùng. Chắc hẳn có thể để cho lão tặc nhấm nháp đau thấu tim gan tư vị. Ý niệm đến đây. Hứa Dịch liền leo xuống cây đến. Tìm cái yên lặng chỗ. Bóp đất thành mộ phần. Nhen nhóm ba chi nhánh hương. Đem Chu thị phụ tử đầu lâu tại trước mộ phần bày. Quỳ xuống đất tế bái chết đi tổ tiên. Vương người đứng dậy. Một cước đem Chu thị phụ tử đầu lâu đá tiến đám cháy. Tách ra chạy tới kỵ đội. Bay bước hướng Chu Thế Vinh chạy tới. Hứa Dịch bàn tính rất tinh. Hắn tuyệt không coi thường Chu Thế Vinh. Tự biết chỉ bằng Chu đạo càn con trai đầu này. Làm sao coi trọng cũng không đủ. Muốn từ Chu Thế Vinh chỗ chiếm được lợi. Thuận tiện nhất đừng qua với dụng kế. Đánh đối phương trở tay không kịp. Quả nhiên. Bắt nạt đối phương không biết chính mình thân phận. Hắn thành công lấn đến phủ cận. Đột nhiên gây khó khăn. Một kích mà đánh chết đều là đoán thể đỉnh phong chi cảnh Ngô Chi Huyện. Nói rất dài dòng. Kỳ thực Hứa Dịch giết sạch Ngô Chi Huyện. Bất quá điện quang hỏa thạch. Chu Thế Vinh chính ngưng lắng nghe đến tột cùng. Kinh biến tức phát. Hứa Dịch một trường đánh rơi. Thân như tung bay sợi thô. Điện quang nhất truyền. Liền đến Chu Thế Vinh phổ cận. Một đôi thiết quyền như sấm oanh ra. Mắt thấy thiết quyền đã dính vào Chu Thế Vinh áo trắng. Quyền kình liền phải rơi vào thực chỗ. Tốt cái Chu Thế Vinh thân thể trống rỗng biến mất, chính xác là bỏ đi không một dấu vết, vô tung vô ảnh. Cái này giật mình. Hứa Dịch sau sống lưng cũng nháy mắt tê dại. Hắn biết chính mình một quyền này. Tốc độ có bao nhanh. Cơ hồ là toàn lực vì đó. Chính là chỗ khác tại Chu Thế Vinh vị trí. Cũng quyết định né tránh không ra. Hứa Dịch chính tâm sinh kinh lôi. Sau tai cương phong gào thét. Kinh khí cường đại đâm vào hắn khắp cả người phát lạnh. Giống như kim đâm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Ba chương 13 mệnh môn Hứa Dịch võ đạo tu luyện đến đoán thể đỉnh phong. da như trâu chiên, xương giống như cứng rắn sắt, thường nhân cầm đao kiếm cũng không thể đâm thủng. Mà Chu Thế Vinh một cái trưởng phong, tựa như cương châm thấu xương. Hắn quả thực không dám tưởng tượng một quyền này rơi xuống thực chỗ, thân thể của mình liệu sẽ nổ tung. Kinh khủng như vậy quyền phong, Hứa Dịch nơi nào còn dám đón đỡ. Thân thể giống như linh xà, vừa chui vào bụng ngựa, bên tai liền truyền đến đánh vỡ không khí tiếng nổ đùng đoàng. Một Hứa Dịch trái tim đều muốn nhảy ra khang tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, người nắm đấm thật có thể đánh ra loại uy lực này. Trong lòng đã biết Chu Thế Vinh tuyệt không phải chính mình có thể đối phó. Lúc trước mưu toan giết sạch Chu lão tặc Nhiệt Tử ý niệm thực sự quá mức ngây thơ. Lại nói Hứa Dịch bị Chu Thế Vinh thần công chấn trụ, Chu Thế Vinh làm sao không bị Hứa Dịch năng lực làm chấn kinh. Lấy Chu Thế Vinh bản lĩnh, tự có thể nhìn ra Hứa Dịch cảnh giới. Xem khắp toàn bộ Lăng Tiêu Các, hắn Chu Mỗ người mới vừa rồi một quyền kia, đoán thể kỳ trở xuống, tuyệt không một người có thể tránh đi. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch liền nhẹ nhõm tránh thoát, gọi thế nào hắn rung động. Hứa Dịch tự không tâm tình để ý tới Chu Thế Vinh suy nghĩ gì. Trước mắt có thể là sinh tử tồn vong trước mắt. Hắn đại não xoay chuyển nhanh chóng, ý niệm lói lên, bỗng nhiên đưa tay bắt bóp bụng ngựa. Bạch mã bị đau, kéo lấy hắn lập tức nhảy lên ra mấy trượng. Hứa Dịch trở mình lên ngựa, hướng bắc kéo một cái dây cương, hai chân gấp đá bụng ngựa. Bạch mã chạy chóng khỏi gấp, lập tức liền cùng đầy mặt âm tình bất định Chu Thế Vinh kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách. Gió núi vù vù, nắng gắt dần dần nghiêng. Hứa Dịch ra roi thúc ngựa, liều mạng chạy trốn. Hắn tuy không biết thuật cưỡi ngựa, nhưng tu luyện đến đoán thể đỉnh phong, thức gân cốt, phân biệt huyết mạch, mượn lực ngự lực, giống như trời sinh pháp môn. Nhưng gặp hắn ngồi ngay ngắn lập tức thuận gió lắc lư, như sen bồng bềnh, phiêu giật tự nhiên. Càng khó hơn chính là dưới hông bạch mã thần tuấn, hơn xa bình thường ngựa, bốn vó khai trương, mỗi bước ra một bước đều có bình thường tuấn mã một lần cử ly. Hứa Dịch đang cảm nhận lấy ngự mã khoái cảm, sau lưng gió rừng mãnh liệt, ngoái nhìn nhìn lại, trong mắt suýt nữa không có nhảy ra. Nhưng thấy Chu Thế Vinh phi thân không trùng, đạp trên ven đường cây lớn chi đỉnh, chóc tinh nã nguyệt, bắn mạnh mà đến. Hơn 10 trượng khoảng cách, mấy cái hô hấp liền bị bắt kịp. Mắt thấy còn vài trượng khoảng cách, Chu Thế Vinh hai chân một chút, song trưởng giao thoa liên kích, một cỗ xoắn ốp khí kình chống giống mà sinh. Hứa Dịch chỉ cảm thấy giữa bầu trời tựa như nổi lên một trận vòi rồng, hút hắn muốn chỉ lên trời bay đi. Hứa Dịch nơi nào thấy qua loại này thần công, dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng đạp một cái yên ngựa, cường đại sức mạnh đem yên ngựa đạp nát, cự lực liền mang theo bạch mã thân ngựa nghiêng một cái, suýt nữa té ngã. Mượn cái này cố cự lực, Hứa Dịch thân thể nghiêng một cái, lại lần nữa tới cái đạp bên trong ẩm thân. Cái kia kinh thiên quyền kình lập tức trừ khử, tựa như cái này bạch mã như núi cao nguy nga, mặc cho ngươi lại cuồng gió lúc cũng tuyệt vượt không qua nó đi. Giấu về bụng ngựa, Hứa Dịch như cũ chưa tỉnh hồn. Nhưng bởi vì Chu Thế Vinh mới thi triển bản lĩnh vượt ra khỏi hắn nhận biết, theo hắn biết quyền kình lại liệt cũng cần phải đánh trúng vật thể mới có uy lực, chưa từng nghe ra nhưng dựa vào quyền phong liền có thể giết người. Mà Chu Thế Vinh mới công kích căn bản chính là lăng không kích phát, ngăn cách xa ba trượng, khí kình tự sinh. Mà kình khí này tuyệt không phải là bởi vì nắm đấm cao tốc vận hành thúc đẩy sinh trưởng kình phong, rõ ràng chính là thuần lại thuần trưởng lực. Trưởng lực bên ngoài phát chính là đoán thể đỉnh phong, Hứa Dịch cũng không dám tưởng tượng. Bởi vậy, Hứa Dịch đã hoàn toàn xác định Chu Thế Vinh võ đạo chi cảnh tuyệt không chỉ đoán thể kỳ, chỉ sợ đã đạt tới khí hải cảnh. Hắn từ vừa kia sư phụ Liễu Trần chỗ cảnh giới, lại nói Hứa Dịch chính rung động thật sâu Chu Thế Vinh tu vi võ đạo thời khắc, Chu Thế Vinh hai chân tại mặt đất điểm nhẹ, lập tức gặp phải hơn 10 trượng, nhẹ nhõm nhảy lên, đứng trên lưng ngựa. Nhưng ai lại biết được tuyệt thế phong hoa Chu công tử, giờ phút này trong lòng nôn nóng muốn điên, phẫn hận chồng chất đâu. Ngươi xuống ngựa đi, bản lĩnh của ta, ngươi cũng gặp, không cần thiết làm vô vị chống lại. Mặc kệ ngươi từng đối với Chu gia làm qua cái gì, chỉ bằng ngươi chỉ là đoán thể đỉnh phong, có thể một hai lần từ bản công tử bàn tay dưới chạy trốn. Bản công tử ban thưởng ngươi tự sát. Chu Thế Vinh một đôi xinh đẹp mày kiếm cong nhàu, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Bạch mã thần tuấn phi thường, nhiều nhận một người, không có chút nào chậm lại tốc độ của hắn. Bão táp đột tiến bên trong, gió lúc gào thét, nhanh như kinh lôi, trái phải núi rừng, cây cối, thấp phòng, nhanh chóng lui lại, tư hóa. Chu Thế Vinh hai chân đạp ngựa, áo trắng như tuyết, kình gió vù vù, phong lưu phóng khoáng, đứng xa nhìn như tiên nhân trích phàm. Gặp qua giám thối, chưa từng gặp giám thối đến loại trình độ này. Hứa Dịch trong lòng giận dữ, ngoài miệng lại ôn thanh nói: công tử thực sự là phúc hậu, ngài nhìn ta giết ngài bá phụ, giết ngài đường huynh, lại đem ngài cái kia nhà cao cửa rộng ngàn gian hào trạch đốt thành đất trống, còn lấy không hai khối bánh vàng, ngài chỉ ban thưởng ta tự sát, thực sự là quá phúc hậu. Phúc hậu đến mức có chút nô tài hình dáng, chắc hẳn ngài tổ tiên chính là gia nô xuất thân. Nếu bàn về áp miệng, Chu công tử chỗ nào là trải qua diễn đàn mắng chiến tẩy lễ Hứa Dịch đối thủ. Hắn lời nói này nói ra, không một chữ thô tục mở miệng, nhưng từng chữ kiến huyết phong hầu. Chu Thế Vinh căn bản suýt nữa cắn nát, muốn chết quát xong, hai chân điểm nhẹ, nhảy xuống ngựa lưng, đối với dưới bụng ngựa Hứa Dịch chính là một chưởng bổ tới. Hứa Dịch dù bận bịu với nghị luận ở giữa giành thắng lợi, lực chú ý lại là độ cao tập trung. Ngựa lưng chợt nhẹ, hắn trên sống lưng lông măng nháy mắt nổ lên, thân thể nhất trà sát co rụt lại, liền giấu đến thân ngựa bên trái. Bạch mã thần tuấn, cao lớn vô cùng, hắn thân thể cuộn mình, bị thân ngựa che cái hình tròn. Chu Thế Vinh trưởng chứa phích lịch đánh chúng trên mặt đất nổ ra hố sâu, lại không làm bị thương Hứa Dịch nửa sợi lông. Tặc tử, ngươi dám bản công tử bắt giữ ngươi đến, không phải đưa ngươi quăng vào vạn ruột quật, để ngươi bị vạn ruột cắn xé. Thần hồn câu diệt nói chuyện thời khắc, Chu Thế Vinh huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, trong lòng nộ hải cuồng đào, sóng sau cao hơn sóng trước. Nói đến, chính là biết được Hứa Dịch chính là diệt sát Chu gia thủ phạm, Chu Thế Vinh cũng không đã cho Hứa Dịch nửa điểm coi trọng, thậm chí ngay từ đầu nửa câu cũng không muốn cùng Hứa Dịch nói nói. Chỉ vì theo Chu Thế Vinh, Hứa Dịch lại là hung áp, cũng bất quá là sâu kiến, đối đãi sâu kiến, dẫm chết chính là, làm gì nhiều lời. Có thể hắn không nghĩ tới, con kiến cỏ này là như thế gian xảo, từ vừa mới bắt đầu liền phát giác được xương sườn mềm của mình, phách lối đến bây giờ hoàn toàn chính xác. Hứa Dịch ngay từ đầu liền đã nhận ra Chu Thế Vinh uy hiếp, cái này thớt bị hắn dựa làm bình chứng bạch mã. Lúc đó Chu Thế Vinh một quyền oanh đến, Hứa Dịch lưng phát lạnh, đi đầu chui vào bụng ngựa mới tránh đi. Có thể sau đó Chu Thế Vinh một quyền kết thúc, cường đại quyền kình tại trên lưng ngựa kéo ra âm bảo, Hứa Dịch liền biết được, nếu không phải có cái này con ngựa trắng, chính mình tuyệt không kết cuộc tốt. Đạo lý rất đơn giản, Chu Thế Vinh chỉ cần lăng không biến chiêu, một quyền trực kích bạch mã, đánh nổ bạch mã sát na, Hứa Dịch cũng tuyệt đối trúng chiêu. Hết lần này tới lần khác, Chu Thế Vinh thà rằng một quyền đánh hụt cũng tuyệt không làm thương hại bạch mã. Đến tận đây, Hứa Dịch chỗ nào không biết cái này con ngựa trắng đối với Chu Thế Vinh phi thường trọng yếu. Nhìn chuẩn Chu Thế Vinh mệnh môn, Hứa Dịch nơi nào còn có không lợi dụng đạo lý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Ba chương 14 sông đấu họ Chu, cút ngay cho ta xuống dưới, ra ra ngươi đào mệt mỏi, muốn cưới ngựa. Hứa Dịch gấp vịn bụng ngựa, bỗng nhiên lên tiếng, ngôn ngữ phách lối, giống như quát lợn đuổi chó. nhẹ nhàng áo trắng Chu công tử tức đến méo mũi, đang chờ bão nổi, lại nghe Hứa Dịch đe dọa, ta đếm ba tiếng, như còn chưa cút xuống dưới, đừng trách lão tử tại xúc sinh này trên bụng móc cái đại động, ngươi dám động Phi Tuyết một sợi lông, ta để ngươi thịt nát xương tan. Chu Thế Vinh ngoài miệng thần sắc nghiêm nghị, thân thể lại như tránh rắn rết, cọ một chút, phun ra trưởng bên ngoài. Hứa Dịch đoán không sai, cái này thất Phi Tuyết đối với Chu Thế Vinh mà nói chân quý phi thường. Nguyên lai, cái này Phi Tuyết chính là phái Thiên Sơn Tuyết Lãnh Phong tôn chủ Ngọc Thanh tiên tử ban cho hắn. Mà cái này Phi Tuyết nguyên chủ nhân chính là phái Thiên Sơn đời thứ ba nhất thanh danh xuất chúng Tử Hàn tiên tử. Tử Hàn tiên tử võ đạo tuyệt luôn, diễm danh lan xa, là Quảng An phủ bây giờ đệ nhất đẳng tiên tử, người ngưỡng mộ nhiều. Chu Thế Vinh chính là một cách trong số đó. Ngọc Thanh tiên tử đem Phi Tuyết ban cho hắn lúc, liền bị tự mang nhân vật chính quang hoàn Chu Thế Vinh tự giác tăng thêm một loại nào đó hương diễm hàm nghĩa. Hứa Dịch dù đáng ghét, cuối cùng bất quá sâu kiến, tại Chu Thế Vinh trong lòng, liền cách này Phi Tuyết lông tơ đều không chống đỡ được. Nếu để cho này tặc đả thương Phi Tuyết, để hắn Chu mố người sau này như thế nào có mặt gặp lại Tử Hàn tiên tử. Lại nói Chu Thế Vinh vừa thối lui, Hứa Dịch vượt lên ngựa lưng, đánh ngựa liền chạy, một hơi chạy ra vài dặm, mới ngoái nhìn mà trông, lại nơi nào còn có Chu Thế Vinh cái bóng. Hứa Dịch trong lòng trong suốt, Chu Thế Vinh xem này ngựa thành chân bảo, chỗ nào sẽ tùy tiện bỏ qua, giờ phút này nhất định ẩn từ một nơi bí mật gần đó, hòng phát động đột nhiên một kích. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch thúc ngựa hướng nam, tránh đi thâm lâm giá đạo, chuyển lên đường lớn, trực tiếp hướng nam lao vụt hơn 50 dặm. Chú ngựa thời khắc đã đến Nhiệt Long Giang bên cạnh. Nhiệt Long Giang đầu nguồn chẳng biết lên tại nơi nào, hoành xuyên Quảng An phủ, đông đưa về biển, thủy thế to lớn, cuồn cuộn minh mông, giống như đại dương minh mông. Hứa Dịch rõ ràng đầu này Nhiệt Long Giang chính là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Đạo lý rất đơn giản, hắn không có khả năng một mực cấp tốc chạy xuống dưới, cũng không có khả năng một mực trông coi cái này thất Phi Tuyết ăn uống ngủ nghỉ, mà hắn biết được Chu Thế Vinh nhất định cùng đi ở phía sau, chỉ đợi hắn cùng Phi Tuyết phân ly. Như thế liền tạo thành một cái nghịch lý, chỉ cần hắn Hứa Dịch không thể triệt để thoát khỏi Chu Thế Vinh, hắn cái mạng này liền tạm thời treo ở Diêm Vương gia sinh tử bạc bên trên. Mà muốn trốn đi Chu Thế Vinh truy tung, hy vọng duy nhất liền tại cách này thủy thế thật lớn Nhiệt Long Giang. Nguyên nhân chính là nghĩ đến đoạn mấu chốt này, sớm tại cùng Chu Thế Vinh lập tức tranh chấp thời khắc, Hứa Dịch liền có ý thức điều chỉnh tuấn mã phương hướng. Hứa Dịch đoán không sai, ở bề ngoài Chu Thế Vinh đã không có tung tích, kỳ thực từ đầu đến cuối cùng đi ở bên cạnh, giây lát không rời. Hứa Dịch vừa ở Nhiệt Long Giang bên cạnh rừng ngựa, Chu Thế Vinh liền đã nằm dạp người bờ sông vài cọng to lớn vân sam phía sau, quét qua thấy cái kia mênh mông nước sông, trong lòng một rơi, lập tức liền đoán được Hứa Dịch có chủ ý gì. Lần này hắn bị Hứa Dịch chơi đùa quá sức, đời này chưa hề giống như ngày hôm nay đầy bụi đất tùy tiện giết Hứa Dịch. Chu công tử đều không hiểu hận, làm sao có thể ngồi nhìn Hứa Dịch chạy trốn. Hứa Dịch vừa muốn có động tác, Chu Thế Vinh liền lăng không đứng dậy, nhanh như thiểm điện, thân như du long, trong một chớp mắt liền đã vượt qua hơn 10 trượng, lẫn người đuổi tới 5 trượng trong vòng. Hứa Dịch không ngờ tới Chu Thế Vinh lại tới như vậy đột nhiên, như vậy nhanh chóng, cũng không lo được dáng người, lấy đơn giản nhất lại nhanh chóng nhất là phương thức lăn xuống ngựa đến, khuất thân tiến vào bụng ngựa. Thấy Hứa Dịch lại dở lại trò cũ, Chu Thế Vinh muốn tức giận đến thổ huyết, giữa không trung cứng ép ngự khí thu trưởng, đang muốn dừng lại thân thể, đã thấy Hứa Dịch từ bụng ngựa chỗ bắn ra, thẳng tắp hướng mặt sông phun đi. Tốt cái chụp Thế Vinh, song trưởng bỗng nhiên vung ra, mặt đất ầm vang nổ vang. Mượn cỗ này phản xung sức lực, Chu Thế Vinh hạ xuống thân thể lập tức xoay chuyển, như vòi rồng hướng Hứa Dịch đánh tới. Mắt thấy liền muốn bổ nhào vào bên bờ. Phù phù một tiếng, Hứa Dịch một đầu đâm vào trong nước. Phù phù lại một tiếng, ngừng chân bờ sông phi tuyết ấm vang sụp đổ. Cái này giật mình, Chu Thế Vinh hồn phi phách tán. Quay đầu nhìn lại, phi tuyết trái chân trước đang hoành ngã xuống đất, máu tươi chảy ngang. Nguyên lai, Hứa Dịch lúc trước chui vào bụng ngựa, một là sợ Chu Thế Vinh lại sử dụng ra phách không trường, lăng không tấn công. Cái kia khủng bố sức lực, Hứa Dịch không cho là mình có thể ngăn cản, thứ hai là đánh cái này phi tuyết chủ ý. Chu Thế Vinh đối với phi tuyết quý trọng phi thường, Hứa Dịch không động được Chu Thế Vinh, đã rất thù hận. Nếu không nghĩ cách để Chu đại công tử đau thấu tim gan, làm sao có thể xứng đáng cái này nửa ngày vất vả. Chui vào bụng ngựa về sau, Hứa Dịch hai chân đạp, thân thể bắn ra nhập hồ sát na, huy trưởng chặt đứt đùi ngựa. A đồ chó con, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Chu Thế Vinh giơ thẳng lên trời thét dài, huyết khí xông đến đầy mặt, gân xanh thẳng phun, thân thể vặn một cái bay thẳng xuống nước. Một màn kinh khủng phát sinh, Chu Thế Vinh hai chân xuống nước, nước sông lại chỉ không có qua mắt cá chân, tựa như trong nước tinh quái, trời sinh có ngự thủy thần thông. Thực ra không phải vậy, nguyên lai Chu Thế Vinh hai cái chân đã đạp phá đế giày, mười ngón uốn lượn vặn vẹo giống như màng kích thích dòng nước. Cẩn thận nhìn lại liền có thể trông thấy dưới chân hắn có cái này đến cái khác luồng khí xoáy sinh ra. Chu Thế Vinh lướt sóng mà đi, một đôi tuấn mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên dòng nước. Chợt bên trái đằng trước ba trượng sóng nước hơi sinh, Chu Thế Vinh hét lớn một tiếng, toàn thân nổ đùng, song quyền đánh ra, không khí nổ vang, oanh trên mặt nước tựa như nổ vang một viên cỡ nhỏ đạn đạo. Sóng nước lật trời, vô số tôm cá dâng lên, rơi xuống, hóa thành tử thi trôi nổi ở trên mặt nước. Ánh mắt lạnh như băng gắt gao khóa chặt mặt nước, thẳng đến một đạo mấy không thể nghe thấy tiếng rên rỉ truyền vào tai đến. Chu Thế Vinh đóng băng khóe miệng, mới bốc lên một vệt cơ hồ khó mà cảm thấy cong cung. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch trúng chiêu. Chu Thế Vinh khủng bố trường lực lại xuyên thấu hơn trường sâu nước sông, tinh chuẩn đánh trúng hắn. Cũng may mà cái này mênh mông nước sông ngăn trở, hắn mới không có lập tức mất mạng. Dù là như thế, hắn cũng thụ thương không nhẹ, xương bả vai sụp đổ một khối, ngũ tạng lục phủ đều sắp bị cái kia cường đại quyền kình chấn động đến rời vị. Chết cắn hàm răng, một ngụm lão huyết mới không có phun ra ngoài. Nghĩ cùng Chu Thế Vinh dữ rồi, Hứa Dịch phẫn hận phi thường, trong lòng lại mắng lên lão tặc thiên bất công. Đang bất bình, đột nhiên trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ngực càng là phiền muộn, lại không dám động đậy, gắt gao cắn hàm răng, không dám tiếp tục động đậy, mặc cho đường sông mạch nước ngầm vòng quanh thân thể tiến lên. Liền như vậy cố chống đỡ thời gian chừng nửa nén hương, Hứa Dịch chỉ cảm thấy phổi một mảnh tức, hàm răng đã cắn chảy ra máu. Mà Chu Thế Vinh lạnh lùng nổi trên mặt sông, đôi mắt hơi khép, đã thích ứng dòng nước hắn, đã không cần con mắt đến quan sát, hai chân chỗ truyền đến xúc cảm liền tinh chuẩn cảm giác dòng nước biến hóa. Trong lòng của hắn âm lãnh, đã bắt đầu tính toán, bắt Hứa Dịch về sau nên dùng nào thủ đoạn để Hứa Dịch hối hận đã chui ra bụng mẹ. Kiên trì, kiên trì, Hứa Dịch có thể làm cũng chỉ có kiên trì. Dù là nín chết cũng phải chìm dưới đáy nước, tuyệt không thể lọt vào họ Chu trong tay. Trong tai ong ong, ánh mắt bắt đầu bên ngoài lồi, hai mắt hoa mắt, ý thức đang muốn tinh thần sa sút. Đột nhiên trước mắt nhiều một mảnh lờ mờ, tu sĩ này rất nguy hiểm. Ba chương 15 mổ ra, Hứa Dịch bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, ý thức nháy mắt tỉnh lại. Cái này mới nhìn rõ, phía tây nam một trượng có hơn, một nhóm lớn cá chép xanh đang thành đoàn kiếm ăn. lớn cá chép xanh. Chính là Nhiệt Long Giang đặc sản. Trưởng thành cá chép xanh hình thể dài đến một trượng. Thích đàn tụ tập. Mỡ mập vị đẹp. Thêm lấy hành hoa chế biến canh cá. Chính là vô thượng mỹ vị. Chính là trên bữa tiệc của quan lại quyền quý chân tu. Khi nhìn thấy đàn cá chép xanh kia hình dáng. Hứa Dịch đúng như trên sa mạc lâu ngày đột nhiên gặp ốt đảo. Vui mừng đến sắp nổ tung. Lập tức. Nổi lên dư dũng. Hai chân gấp mở. Thân so kiếm cá. Thoáng chốc. Liền bắt được một đầu dài hơn một trượng ngắn cá chép xanh. Hứa Dịch vừa có động tác. Trên mặt sông Chu Thế Vinh khóe miệng liền quăng lên một tia cười lạnh. Ngươi cuối cùng không chịu nổi song trưởng bay múa. Trưởng lực vừa muốn kích phát. Lại đột nhiên ngừng lại. Khép kín thật lâu đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân. Vô số đảo sóng nước tạo nên. Bốn phương tám hướng. Lại để hắn không phân biệt Nam Bắc. Chu Thế Vinh kinh sợ cùng xuất hiện. Đuổi theo gần sóng lớn nhất vị trí đuổi theo. Trường lực liên phát. Oanh lôi âm thanh chỗ. Bọt nước lật trời. Nhiều lần. Một đầu dài ước chừng ba trượng màu xanh cá lớn vượt lên mặt nước. Oanh oanh oanh Chu Thế Vinh hai tay gấp múa. Chỉ một thoáng toàn bộ mặt sông đều muốn bị hắn nổ lật. Cuồng nổ hồi lâu. Chu Thế Vinh mới tỉnh táo. Thầm nghĩ. Cái này thằng danh con đã đến đoán thể đỉnh phong chi cảnh. Ở đây Quảng An cảnh nội. Cũng gần như chùy đứng ở túi. Đừng hòng ẩn tàng quá lâu. Huống chi. Đánh vỡ đoán thể kỳ. Không thiếu được còn có một phen lớn dày vò. Đến lúc đó. Ta cũng muốn nhìn cái này thằng danh con còn như thế nào ẩn tàng đang quyết tâm ở giữa. Bên bờ truyền đến phi tuyết tiếng rên rỉ. Chu Thế Vinh một trái tim lập tức lại vỡ vụn thành 7-8 múi. Lại nói. Hứa Dịch ở đáy sông đưa tay bấu víu vào một đầu cá chép xanh tứ chi liền gắt gao quấn đi lên. Lớn cá chép xanh hoảng sợ. Liều mạng trước sông mạnh. Còn lại hơn 10 đầu cá chép xanh càng là hoảng sợ. Chạy tứ phía. Lập tức vàng thau lẫn lộn. Chọc lưu cuồn cuộn. Gợn sóng tứ tán. Chu Thế Vinh chính là lại có cảm xúc sóng gợn bản lĩnh cũng quyết định không biết Hứa Dịch đến cùng theo con cá nào trốn chạy. Hứa Dịch quấn lên lớn cá chép xanh. Lại như cũ không dám nổi lên mặt nước. Lớn cá chép xanh dắt hắn chạy ra bên ngoài hơn 10 trượng thời điểm. Hắn cuối cùng đã mất đi chi giác. Tứ chi như cũ gắt gao quấn ở lớn cá chép xanh trên sống lưng. Theo lớn cá chép xanh một đường hướng hạ du bão táp mà đi. Sáng sớm bầu trời rất lam, mặt trời còn chưa nhảy ra, không khí gì dạng rõ ràng. Hẹp mà sạch sẽ viện lạc bên trong. Hỏa hồng tường vi thước tha như tiên. Che mãn chỉnh mặt vách tường dây thường xuân. Tích tụ ra một mảnh lớn màu xanh biếc. Thanh dưa. Đỏ quả. Theo gió phiêu diêu. Trận trận mùi thơm ngát lộ ra. Cái này nhỏ tiểu viện. Liền là nhân gian thiên đường. Hứa Dịch bao bọc kiện màu xanh vải bào. Lặng lặng ngồi tại đường ở giữa ngưỡng cửa. Dâu ria xồm xoàm. Sắc mặt xanh lét trắng. Tinh thần cũng không tệ. Đang tham lam hô hấp lấy không khí sáng sớm. Một tiếng gọt kẹp. Nhỏ hẹp viện cửa được mở ra. Dâu ria thúc. Ngươi đã dậy rồi. Vừa vặn. Đến ăn điểm tâm. Bánh mới rán. Rất thơm đâu nói chuyện chính là nho nhỏ bé gái. 4-5 tuổi bộ dáng. Chỉnh tề tóc ngắn che ở thịt ủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mũi cao lương. Mắt to. Khuôn mặt đặc biệt tinh xảo. Một tay nhấc cái túi. Một cái tay khác không ngừng hướng trong mồm đưa một khối nổ vàng rực bánh bột. Vừa ăn còn vừa bắt tay áo đi dạo một chút thỉnh thoảng chạy ra cái mũi nhỏ lỗ ống ánh sáng long lanh. Tiểu nữ bé con tiếng nói vừa chưa dứt. Cửa sân chỗ lại tiến lên một người. Lại là cái lão nhân. Vóc người thật dài. Thể trạng khỏe mạnh. Tóc rối bù. Rất có vài phần hào kiệt khí khái. Xa xa cười nói. Thu bé con. Liền ngươi đoạn đường này càng không ngừng soạt miệng nhỏ. Đến khi tới bàn. Ta sợ ngươi dâu ria thúc liền phải ăn cái túi giống đi. A ra nói bậy. Rõ ràng còn có 5. 4. À. Còn lại ba cái thu bé con lập tức hổ mặt, bĩu môi muốn khóc. Hứa Dịch đuổi bước lên phía trước đưa nàng ôm, dụ dỗ nói: "A ra đùa ngươi đây." Nhìn trong tay mang theo cái gì thu bé con vội vàng mở to một đôi làm sét đánh mà không có mưa mắt to, hướng lão nhân trong tay quét tới. Nhưng thấy một túi lớn trắng xóa bánh bao đang bốc lên từng tia nhiệt khí, nước mũi hút một cái, trong miệng kêu a ra bại hoại. Từ trên thân Hứa Dịch trượt xuống đến, vội vã hướng lão nhân đánh tới. Mộ bá chào buổi sáng, Hứa Dịch nói một tiếng tiến ra đón, trên mặt thả ra cười tới. Kiếp trước vứt bò, kiếp này cô nhi, lại có huyết hải thâm cừu, cấu thành Hứa Dịch tính cách chủ cơ điều không thể nghi ngờ là cô lãnh cùng hận đời. Trong vòng 2 năm, hắn trừ khoe khoang khẩu tài, đổi chút tiền bạc, liền cùng trong thôn hàng xóm láng giềng cũng tuyệt ít vãng lai, càng đừng đề cập tặng người khuôn mặt tươi cười. Nhưng trước mắt ông cháu hai người lại làm cho hắn rất cảm thấy thân thiết. 3 ngày trước, hắn bị Chu Thế Vinh đuổi đến thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cuối cùng bắt lấy một đầu lớn cá chép xanh mới miễn cưỡng đào thoát. Có thể dù là như thế, hắn ngực trong không khí đã kiệt, đã mất đi ý thức. Một hơi sắp tán chưa tán thời khắc, bị đang trên sông bắt cá Mộ Bá một lưới vứt lên, lúc này mới được cứu. Hắn thương thế dù nặng, nhưng vẫn chưa bị vết thương chí mạng. Tu vi võ đạo đến đoán thể đỉnh phong, tự lành năng lực kinh người. Tại Mộ gia nuôi 2 ngày, liền tự lành. Mộ Bá làm người lạc hậu, thi ăn không cầu báo đáp, đối đãi hắn như khách như bạn, thu hoa ngang bướng hoạt bát, hoạt bát ngấu hứng. Tuy chỉ mấy ngày ở chung, lại giống như thân nhân. Giờ phút này thấy Mộ Bá cùng thu hoa cho mình mang hộ về bữa sáng, Hứa Dịch trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nóng nóng hầm hập nếm qua dừng lại bữa sáng, Mộ Bá khiêng lên lưới đánh cá, xa nhà bắt cá. Thu hoa càng là sớm đoạt túi sách, nắm lên một cái bánh bao trượt đi ra cửa. Nhàn nhạt hòa thuận vui vẻ, tựa như Hứa Dịch thiên nhiên chính là cái gia đình này một thành viên. Nhặt lên cái chổi quét dọn đình viện, trong phòng ngoài phòng chỉnh lý một phen, kéo ra quyền đánh, chậm ung dung đi một lượt quyền, khí huyết tràn đầy, kinh lực hòa hợp. Hứa Dịch chưa hề cảm giác thân thể giống trước mắt tốt như vậy qua. Hắn cơ hồ có thể cảm giác được nếu là mình toàn lực đánh ra một quyền, tuyệt đối có thể đem một thước tuấn mã đánh sập. Hiển nhiên 3 ngày trước sinh tử tranh phong mang đến cho hắn khó nói lên lời chỗ tốt. Một lượt quyền cước đi đến, Hứa Dịch rửa mặt, tung người một cái, nhảy ra tường đi. Mộ gia ở tại ngoại ô một cái tên gọi Phù Dung trấn địa phương nhỏ, cách Quảng An thành bất quá mấy chục dặm. Nhiệt Long Giang dâu rồng từ nơi này vạt áo mang mà qua, không ít thương khách con đường nơi đây. Tiểu trấn tuy nhỏ, hết sức phồn hoa. Ánh nắng vừa vặn, không khí rõ ràng. Tiểu trấn bên cạnh nước mà sinh, khoác thanh mang lục, rất có vài phần giang nam vùng sông nước lịch sự tao nhã. Thời gian còn sớm, tiểu trấn bên trên mở cửa hàng phần lớn là kinh doanh điểm tâm sáng điểm, bánh bao, màn thầu, nem rán, xíu mại. Chỉ nhìn cách này muôn hình muôn vẻ lại cực kỳ quen thuộc thức ăn, Hứa Dịch dường như đã có mấy đời. Mê người mùi thơm, không giờ khắc nào không tại trêu đùa có ý định xàm trùng. Hắn bây giờ đã nhập đoán thể đỉnh phong, sức ăn cực lớn. Tại Mộ gia 3 ngày, Hứa Dịch cơ hồ từ chưa ăn no qua. Trước mắt, nhìn thấy cái này đầy đường mỹ thực, tự không bỏ qua đạo lý. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch trong tay liền có thêm một cái to lớn túi, nhiều vô số chứa hơn 10 cân thức ăn. Dọc theo phân bố liễu rủ hồ đê, vừa thưởng ngoạn lấy hồ đê, vừa lấp đầy ngũ tạng miếu. Đang hài lòng ở giữa, chợt thấy cách đó không xa tụ tập trên dưới 100 người. Nhìn chăm chú nhìn lên, từng cái gân cốt cường kiện, khí huyết tràn đầy, rõ ràng đều là võ đạo bên trong người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 3 chương 16 khóa đá Hứa Dịch hứng thú. Rời bước phủ cận, lại thấy mọi người vây quanh ở một tòa màu trắng hình cái tháp kiến trúc trước. Thật xa liền nhìn thấy cái kia bạch tháp chính bên trong vị trí treo lấy một khối cổ phát kim biển. Biển bên trên xoát lấy ba cái mạ vàng chữ lớn. Giảng võ đường thầm nghĩ. Chẳng lẽ là giảng giải võ học ý chính chỗ còn đang nghi hoặc. Đột nhiên quét chúng bạch tháp bên trong trên tường đục khắc một phần văn tự. Vừa liếc mấy cái. Liền một mắt nhìn xuống tới. Đây là một phần văn tường thuật. Giống như Âu Dương Công ghi túy ông đỉnh. Ghi chép là giảng võ đường khởi công xây dựng thời đại. Ý nghĩa chính các loại. Hành văn dù buồn tẻ, Hứa Dịch lại từ bên trong đạt được mình muốn. Nguyên lai, cái này giảng võ đường chính là quan xây, chính là Đại Xuyên Vương Đình vì mua chuộc lòng người xây. Thiên hạ trọng võ, môn phái san sát, thế gia lưu truyền. Mà danh môn đại phái cùng thế gia con cháu, bên trên được truyền thừa. Ấu nắm sư huấn, võ đạo trèo trèo lên. So sánh với thường nhân, tất nhiên là thông thuận nhiều hơn. Nhưng bần gia con cháu chịu khổ khí lực, miễn có thành tựu, lại tiến không cửa. Đại Xuyên Vương Đình liền rộng xây giảng võ đường. Vì nhà nghèo võ giả nói rõ điểm chính. Lấy đây. Quảng thu thiên hạ quân nhân tâm. Một thiên văn chương đọc xong, Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, hầu như muốn hoan hô ra tiếng. Kinh nghiệm của hắn. Nhắc tới cũng là truyền kỳ. Tu vi võ đạo đến đoán thể đỉnh phong. Đã tính bước vào cường giả chi cảnh. Hết lần này tới lần khác võ học tri thức cực độ thiếu thốn. Toàn dựa vào thường nhân khó có thể tưởng tượng chịu khổ. Cùng ma ngưu đại lực quyền tinh diệu. Mới có bây giờ thành tựu. Liễu Trần tuy là vọng tộc con cháu. Nhưng truyền thủ Hứa Dịch ma ngưu đại lực quyền. Bất quá là bởi vì báo ăn. Trừ cách đó ra. Cũng không chỉ điểm Hứa Dịch võ đạo tu luyện. Càng chưa từng giảng chút võ đạo điển cố. Kiến thức căn bản. Cách này ba ngày, Hứa Dịch tại mộ gia trừ điều dưỡng thân thể càng nhiều chính là cân nhắc tương lai đường. Càng nghĩ, bất quá hai nhiệm vụ lớn. Một là triệt để giết sạch Chu đạo càn, thứ hai là tìm kiếm được Liễu Trần giao phó bảo kinh. Hoàn thành dư nguyện, đem bảo kinh đưa về Thiên Thiền Tự. Mà muốn hoàn thành cách này hai nhiệm vụ lớn, duy nhất có thể lấy dựa vào chính là tự thân tu vi võ đạo. Đạp phá đoán thể kỳ. Đi vào khí hải cảnh chính là Hứa Dịch lập tức mục tiêu thứ nhất bằng không. Chính là chỉ là một cái gia nô con trai Chu Thế Vinh. Liền có thể giết đến hắn lên trời xuống đất. Nói gì tương lai tới đối phó Chu đạo càn. Là lấy. Hứa Dịch niệm tư tại tư chính là tìm cách lão sư truyền đạo giải hoạt. Bây giờ ngẫu nhiên gặp cách này giảng võ đường mở ra. Tất nhiên là không hiểu niềm vui. Lập tức, Hứa Dịch bước nhanh được tiến lên. Lại thấy trong mọi người, đứng thẳng cái ô trầm trầm khóa đá. Tinh tế nhìn lên, lại là trọng thiết sèn thành. Một cái áo đen hán tử chỉ vào khóa đá. Cất cao giọng nói, được Vương Đình Thiên ăn. Lại đến mỗi năm một lần minh kinh khóa. Các ngươi đều là ta chấn nhất thời tuấn tài. Này khóa như được minh pháp. Cần ghi nhớ Vương Đình ăn đức. Khổ tu võ đạo. Báo cáo thiên ăn. Một phen dài dòng văn chương kiểu cách về sau. Áo đen hán tử lui ra phía sau một bước. Chỉ vào khóa đá nói. Theo uy củ tới đi hắn phương thối lui. Đẩy khóa đá gần nhất áo xanh đại hán. Bước nhanh tiến lên. Tại khóa đá trước. Một hồi lâu hoạt động. Chợt hét lớn một tiếng. Khom người ngồi xổm hông. Bỗng nhiên bắt lấy khóa đá. Hét lớn một tiếng. Hai tay cơ bắp gồ lên. Khóa đá bị nhất cử qua đỉnh. Thoáng chốc toàn trường âm vang gọi tốt. Bành một tiếng quẳng xuống khóa đá. Áo xanh đại hán đắc ý liền ôm quyền. Nhanh chân hướng giảng võ đường cửa lớn bước đi. Có áo xanh đại hán khởi đầu tốt đẹp. Đám người nhiệt tình bị kích phát. Thời gian chừng nửa nén hương. Tuần tự hơn 50 người bắt khóa đá thử một lần. Nhưng thông qua người không đến một nửa. Nhìn nửa ngày. Hứa Dịch đã lấy ra môn đạo. Cái này trọng thiết rèn đúc khóa đá chừng 500 cân. Mà 500 cân. Chính là đoán thể kỳ một đường. Vượt qua đường dây này. Mới tính chân chính tiến vào đoán thể kỳ. ý niệm hơi chuyển, Hứa Dịch cũng liền sáng tỏ. Chỉ có bước vào đoán thể kỳ, chỉ sợ mới có tư cách cần người dẫn đường. Lại qua nửa nén hương, lại có hơn 10 người thử nâng, lần này thông quan nhân số càng ít, bất quá 3 người. Áo đen hán tử thấy thời gian không sai biệt lắm, nhân tiện nói, còn có hay không muốn thử một chút, không có liền sớm tàn. Năm nay không được, sang năm lại đến, chỉ cần kiên trì bền bỉ, ta tin tưởng mọi người sớm muộn đều có thể bước vào căn này giảng võ đường nói chuyện thời khắc. Một tay đem khóa đá nắm lên, cực kỳ dễ dàng, dẫn tới quanh mình một tràng tiếng thổn thức. Ta đi thử một chút, Hứa Dịch cao giọng một câu, bước nhanh đến phía trước. Hắn vừa có mặt, toàn trường đều là nghi âm thanh. Nơi đây võ giả đều xuất từ Phù Dung Trấn. Phù Dung Trấn không lớn, mọi người đều là quen biết. Hứa Dịch một cái người sống đột nhiên lên tiếng, tất nhiên là thu hút sự chú ý của người khác cực kỳ. Người kia là ai? Sao sống tìm ta Phù Dung Trấn giảng võ đường đến rồi người xứ khác quá tùy tiện. Nhìn ngươi cái này thân cốt bản, cũng dám tới thử trọng thiết. Tỉnh lại đi cổ đầu. Người này không phải ta xuất từ ta Phù Dung Trấn, có thể nào nhập ta Phù Dung Trấn giảng võ đường? Còn xin đem hắn khu trục. Chúng ta xấu hổ cùng người xứ khác làm bạn. Một người đánh trống reo hò, đám người đi theo. Cái này nhóm kẻ thất bại tu vi võ đạo không được, ma cũ bắt nạt ma mới đứng lên, lại là cái đỉnh cái hào thủ. Hứa Dịch ôm quyền nói, tại hạ dù học sau tiến cuối, cũng tâm hướng võ đạo, làm sao trời sinh tính đần độn, không rõ người nhiều hơn, mới tới quý bảo địa, ngẫu gặp giảng võ đường khai ban, tâm thật vui thích, cho rằng nghi hoặc đem mở, đều là võ đạo bên trong người, chư vị nhân huyên sao không giúp cho người khác thành công. Ngoài ra, năm đó, võ tông bệ hạ sáng tạo giảng võ đường, chính là hy vọng kiêm tế thiên hạ bần hàn võ giả. Vì sao phân quê hương tha hương? Chư vị ngăn ta, sợ là có trở ngại vương đình kiêm tế đức. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Ba chương 17 truy tìm nguồn gốc, còn xin cổ đầu thủ hạ lưu tình. Hứa Dịch ôm quyền nói, tự hành thối lui 10 bước bên ngoài, cúi lưng cung mã, một bộ cực kỳ thận trọng tư thế. Rất rõ ràng, có Chu gia uy hiếp tại, Hứa Dịch thời khắc đều phải chú ý giấu kín hành tích. Chân thực tu vi võ đạo tất nhiên là có thể ẩn thì ẩn. Áo đen hán tử gật gật đầu, khẽ quát một tiếng xem chiêu. Một tay hóa tròn, lỏng loạt đưa tới. Khóa đá hướng sách Hứa Dịch nhanh chóng bắn. Hứa Dịch quát lên một tiếng lớn, hai tay như đẩy giống như ngăn cản. Bồng một chút, khóa đá tới tay, một liền mang theo hắn lui mười mấy bước, mới miễn cưỡng định trụ, tan mất khóa đá bên trên sức lực, lại lúc ngẩng đầu, đã đầy mặt đỏ lên. Đám người trợn mắt hốc mồm thời khắc, áo đen hán tử nhẹ nhàng vỗ tay, nói, không sai không sai, lấy khéo léo hóa nặng, có thể đón lấy ta năm thành sức lực, tại đoán thể sơ kỳ, đã tính không dễ dàng, liền xông cách này, ngươi liền nên tiến cách này giảng võ đường. Hắn chỉ coi Hứa Dịch là đoán thể sơ kỳ, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn chưa từng có đoán thể trung kỳ võ giả lại tiến giảng võ đường. Dù sao có thể đạt được đoán thể trung kỳ, lại sao khả năng liền võ học trụ cột nhất thường thức cũng không biết được đâu. Hết lần này tới lần khác, Hứa Dịch chính là cái này vạn người không được một kỳ hoa. Lại nói Hứa Dịch nỗ lực đem khóa đá tiếp được, dỡ xuống, mặt đỏ lên nói, đa tạ cổ đầu thủ hạ lưu tình. Áo đen hán tử rộng lượng khoát khoát tay, ngươi mau vào đi thôi, muốn bắt đầu bài giảng. Chu phu tử học vấn lớn, tính tình cũng lớn, đi được chậm, coi chừng không để cho ngươi đi vào. Hứa Dịch gật đầu, bước nhanh tiến lên giảng võ đường. Đi vào trong đường, đã thấy trước hắn đi vào một đám võ giả, không một ngồi vào chỗ của mình tại vị. Tất cả đều tại giảng võ đường trái phải hai mặt bên tường đứng vững, kinh ngạc nhìn qua trên tường từng dãy nhân vật hình ảnh. Hứa Dịch cũng bị hấp dẫn, đưa mắt nhìn lại, lại là từng nhân vật tiểu truyện. ước chừng 20 cái. Tinh tế nhìn lại, liền hiểu rõ chân tướng. Nguyên lai trên tường tuyên khắc chính là tự phù dung trấn giảng võ đường mở xây trong 200 năm. Tu vi võ đạo đạt được khí hải cảnh gần 20 vị đại năng. Phía trên ghi chép thuật bọn hắn cuộc đời vinh quang. Tuyên khắc những nhân vật này tác dụng không hỏi cũng biết. Đơn giản là rèn luyện kẻ đến sau. Hứa Dịch chính nhìn đến Thanh Nhập, lại nghe lung cung một tiếng vang trầm. Cùng cửa chính đối diện cửa nhỏ phịch một tiếng đụng ở trên tường. Điếc tai oanh mình. Một người có mái tóc hoa trắng, hình dung lôi thôi lão đầu, mang lấy song giày vải, ôm cái chọc miệng mà hồ lô rượu, nghênh ngang địa hành vào. Tay áo phiêu chỗ, cả phòng mùi rượu. Lão đầu vừa mới đi vào, cả phòng đều là ai thán thanh âm. Hiển nhiên lão đầu hình tượng hủy diệt đám người đối với lão sư chờ mong. Hứa Dịch lại là tìm cái gần phía trước vị trí, an tĩnh ngồi lúc trước. Trong lòng của hắn trong suốt, có đạo là duy chân danh sĩ tử phong lưu. Vị này Chu phu tử có thể tiêu sái tùy ý, hơn phân nửa trong bụng có hàng. Ba ba ba bàn tay rồng dày cứng rắn thước đánh tại trọng thiết sèn thành trên giảng đài chói tai nhức ấp. Thán cái gì thán, lão tử chịu đến đem cho các ngươi cái này nhóm mù lóa khai sáng, là phúc khí của các ngươi. Các ngươi vẫn còn chây lên nai nai cái miệng, nhiễu đến lão tử tiểu hứng hoàn toàn không có. Năm nay tiết học không nói, thả 10 cái vấn đề cho các ngươi. Hỏi xong dẹp đi, Chu phu tử thốt nhiên bão nổi, tức giận tại bục giảng giật, túm mở hồ lô nắp, lớn miệng rót rượu, không để ý chút nào đến đây chính là huy hoàng giảng võ đường. Người tập võ phần lớn là máu nóng gan mạnh hạng người, cũng là có không nhận Chu phu tử hù dọa bị kích thích tính tình. Vỗ bàn đứng dậy, cất cao giọng nói, theo ta được biết, người tập võ đều thân thể cường tráng, nhìn ngươi gầy trơ xương, yếu đuối, định không phải võ đạo bên trong người. Không phải võ đạo bên trong người, như thế nào dám vọng ngôn võ đạo? Lời này mới ra, ngồi đầy xôn xao, hòa cùng tiếng nổ lớn. Hoàn toàn chính xác, Chu phu tử khô gầy hình tượng, bất luận nhìn thế nào đều không giống võ đạo bên trong người. Nếu không phải võ đạo bên trong người, lại có tư cách gì đứng đến cái này giảng võ đường trung ương, truyền đạo giải hoạt đâu? Đối mặt như thế vặn hỏi, mọi người đều cho rằng tính khí nóng này Chu phu tử lại phải giận tím mặt. Ai ngờ Chu phu tử meo một ngụm rượu, cười tủm tỉm nói, ta luyện võ thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ đả tỏa đâu? Còn lại 9 cái vấn đề, ai hỏi tiếp soạt toàn trường đều loạn. Ai cũng không ngờ tới như thế như vậy, liền mất hết một cách đặt câu hỏi quyền lực. Ba ba ba thước lại lần nữa gõ bục giảng. Chu phu tử thu hồi khuôn mặt tươi cười, lạnh nhạt nói, có vấn đề tranh thủ thời gian hỏi. Như lại ồn ào, năm nay giảng võ tiết học đến đây là kết thúc. Chu phu tử dâm uy ngập trời, quần hùng bó tay. Hoàn toàn chính xác, lại hoài nghi Chu phu tử năng lực không được, thì có ít lời gì. Nhân gia tốt xấu là quan gia phái xuống, đám người này vốn là cha không thân, mẹ không yêu, quan gia chịu phái người đến tuyên đạo. Bọn hắn nếu là để cho người ăn xin chơi gạo cẩu thả, truyền đến phủ lệnh chỗ, không có kết quả tất nhiên vẫn là bọn hắn. Điểm này đạo lý dễ hiểu, ý niệm hơi chuyển, đám người tất cả đều sáng tỏ. Nhưng mà Hứa Dịch cũng không dám cược đám này lợn đồng đội trí thông minh, sợ lại có mắt không mở cùng Chu phu tử đối cứng. Vừa vội vàng đứng dậy, hướng Chu phu tử có chút cúi đầu, cất cao giọng nói, ta đến nói cái vấn đề, xin hỏi Chu phu tử, chúng ta tập võ đoán thể lực lượng bản nguyên đến từ nơi đâu? Vấn đề này mới ra, ngồi đầy đều là vẻ khinh bỉ. Nếu không phải sợ hãi tại Chu phu tử dâm uy, đám người chỉ sợ không phải khịt mũi coi thường không thể. Bọn hắn đoán thể luyện võ, ai chẳng biết hiểu lực lượng cường đại, nơi phát ra tại thân thể cường đại. Cách này điểm trên người bọn hắn thể hiện cụ thể nhất. nhất trực quan, da thịt kiên cố về sau, lực lượng tăng lớn, gân cốt cường kiện về sau, lực lượng lại tăng lớn. Đơn giản như vậy đạo lý, lại làm cho Hứa Dịch lãng phí một cách đặt câu hỏi chỉ tiêu. Thực sự đáng hận. Chu Phu Tử kinh ngạc nhìn Hứa Dịch liếc mắt, lần đầu đem bầu rượu trong tay đặt tại trên giảng đài. Nói tỉ mỉ đến, hắn đảm nhiệm chức vụ giảng võ đường 20 năm qua, còn là lần đầu tiên nghe được có võ giả đề loại vấn đề này. Hắn cố gắng trong vắt đầu óc, nhưng thủy chung bắt không được bản chất. Thở dài một tiếng, nói: vấn đề này ta trả lời không được. Thanh âm có chút trầm thấp, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái này xôn xao hoàn toàn là theo bản năng, ai cũng không nghĩ ra. Đơn giản như vậy vấn đề, Chu Phu Tử dĩ nhiên nói trả lời không được. Đám người dù không nhìn chúng Chu Phu Tử, lại tin được giảng võ đường. Giảng võ đường tuyệt không có khả năng thật phái cái võ đạo ngớ ngẩn đến đây truyền đạo. Bây giờ Chu Phu Tử nói trả lời không được, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có một loại tình huống, cũng chính là Hứa Dịch đưa ra vấn đề này. Cũng không đơn giản. Hứa Dịch trong lòng thở dài, đang muốn ngồi xuống, lại nghe Chu Phu Tử nói: ngươi có thể đưa ra vấn đề này, hiển nhiên có mình ý nghĩ. Ta dù không thể triệt để giải đáp, nhưng cũng ảnh hưởng ta kết hợp nhân sinh của mình từng trải, đến nói chuyện cách nhìn của ta. Ngươi nói trước đi, nói ý nghĩ của ngươi đi. Mà biết là mà biết, không biết thì là không biết. Là biết vậy Chu Phu Tử có thể nói ra lời nói này, Hứa Dịch đã ở trong lòng đem trí giả mũ đeo ở trên đầu của hắn, trầm giọng nói: ta đích xác có chút mình ý nghĩ. Mọi người đều biết, chúng ta võ giả thông qua đoán thể thân thể mà thu được lực lượng cường đại hơn. Nhưng nếu là đoán thể đi hướng cuối cùng, cũng chính là đạt đến đoán thể đỉnh phong kỳ, vậy lại dựa vào cái gì thu hoạch được lực lượng đâu? Kiếp trước Hứa Dịch học vấn dù không tốt, nhưng cái nhìn đại cuộc vô ngại, bằng không cũng không có khả năng tại cỡ lớn trong trò chơi, từ mấy triệu người chơi trổ hết tài năng, trở thành năm đại quan chỉ huy một trong. Kiếp này nhỏ tú tài, thuộc nhỏ ra sức học hành kinh sử, thiên phú rất tốt, minh sáu kinh, thông chư sử, học thức rất tốt, cả hai hóa vào nhau thành một, sáng tạo ra hôm nay Hứa Dịch. Giờ phút này hắn mấy câu nói ra có lý có cứ, nhất là cuối cùng mang ra Đại Xuyên Vương triều võ tông bệ hạ, khiến thân mang áo đen hán tử cũng vì đó động dung. Áo đen hán tử suy nghĩ một lát, âm thanh lạnh lùng nói: tốt một chương lời miệng, tính ngươi nói có lý. Bất quá, đã ngươi dám đứng ra, chắc hẳn có chút cân lượng. Như vậy đi, ngươi đứng tại 10 bước có hơn, ta đem cái này khóa đá ném ra. Nếu là ngươi có thể tiếp được, ta liền cho phép ngươi tiến cái này giảng võ đường. Chư vị nghĩ có đúng không? Áo đen hán tử nghĩ rất thấu triệt. Hứa Dịch miệng nói võ tông, chính là cầm vương đình đại pháp. Như hắn cổ mỗ vẫn là từ chối thẳng thắn, truyền đem ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Ba chương 18 lời lẽ uyên bác. Lời này vừa nói ra, trong sân đám người tất cả đều im lặng. Bởi vì cấp độ quá thấp, bọn hắn lần này đến giảng võ đường, sở cầu người bất quá là chút đơn giản đoán thể phổ cập khoa học, như là luyện tập loại nào công pháp, càng có thể có trợ tại khí lực tinh tiến, loại nào loại dược liệu có thể tăng cường thân thể tính bền dẻo các loại. Ngược lại từ chưa từng nghĩ tới một ngày kia luyện đến đoán thể đỉnh phong, lại nên như thế nào, lại nên tới đâu yêu cầu càng cường đại hơn lực lượng. Hứa Dịch giờ phút này đem vấn đề mở ra, đúng như trống chiều chun sớm đập vào bọn hắn trên đầu. Đều là võ giả, ai không tinh tiến hướng lên tầm đoán thể kỳ bên trong. Ai cũng biết, tôi luyện thân thể chính là thu hoạch được lực lượng cội nguồn. Nhưng nếu là đoán thể kỳ đi đến cuối con đường, lại nên như thế nào? Trong sân tĩnh mịch, mọi ánh mắt đều ngưng hướng Chu Phu Tử. Chu Phu Tử cũng cuối cùng thu lại hết chán trường, đứng yên trên đài, Gió lùa qua, lùa đến hắn cái kia tổn hại tay áo cao cao dơ lên, tăng thêm mấy phần trang trọng. Vấn đề của ngươi ta đại khái hiểu, là lo lắng đoán thể kỳ kết thúc về sau, vô pháp dựa vào rèn luyện thân thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Đúng không? Nếu như là tồn loại này lo lắng, vậy rất không cần phải ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Toàn bộ thoát phàm cảnh, đoán thể không có chừng mực, chỉ bất quá đoán thể phương thức có chỗ khác biệt mà thôi. Mọi người đều biết thoát phàm bốn cảnh: đoán thể, khí hải, ngưng dịch, cảm hồn. Sở dĩ như vậy định nghĩa cái này bốn cảnh, chính là ghi rõ võ giả tu luyện tới này bốn cảnh về sau, võ giả thân thể sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Đoán thể kỳ đến đỉnh phong, da như trâu chiên, xương giống như cứng rắn sắt, lực so một trâu, dũng mãnh tuyệt luôn. Mà đánh vỡ đoán thể kỳ về sau, liền bước vào khí hải cảnh. Cái gọi là khí hải cảnh, tên như ý nghĩa, đan điền hóa biển, bắt đầu tồn trữ chân khí. Đến lúc đó, ngự vật tùy tâm, cách không đà thương người, diệu dụng vô tận. Mà tại giai đoạn này, đồng dạng tồn tại đoán thể quá trình, luyện cũng không phải là làn da, gân cốt, mà là cốt tủy, huyết dịch. Cần luyện đến tủy như xương, máu như tương, mới tính đại thành. Cho tới ngưng dịch cảnh, cảm hồn cảnh, đến cùng là gì tình huống? Bởi vì ta chưa từng chạm đến giai đoạn này, sở dĩ không hiểu rõ lắm. Nhưng là không trở ngại ta căn cứ tên làm chút tên như ý nghĩa suy đoán. Cái gọi là ngưng dịch cảnh, chỉ sợ là chân khí hóa lỏng, hóa thành chân nguyên. Mà giai đoạn này đoán thể rèn luyện chính là tạng khí. Mà cảm hồn kỳ, chỉ sợ sẽ là thân thể đến cực hạn, bắt đầu thiên nhân cảm ứng. Cái gọi là có thể lấy chân thành gây nên hồn phách, cần phải chính là cái đạo lý này. Chu phu tử một phen giải thích, tỉ mỉ xác thực nghiêm mật, tuy nhiều có suy đoán, lại có lý có cứ. Nửa nén hương phân trần, lại một cái chớp mắt mà qua, nghe vào Hứa Dịch trong tay, đúng như Phật nói diệu pháp, lưới rực rỡ hoa sen, tuôn ra kim liên, vắt ngang tại trước người hắn thật lâu một ngọn núi lớn, dẫm nhưng sụp ra. Chu phu tử dứt lời, toàn trường thật lâu im ắng. Các ngươi biểu lộ như vậy làm gì? Chẳng lẽ cho rằng lão phu có nói chỗ không đúng? Chu phu tử nhìn qua toàn trường ngây ngốc, không hiểu thấu nói. Ngài, ngài dĩ nhiên là khí hải cảnh. Một cái mặt tròn mập mạp chừng lớn ngưu nhãn bật thốt lên, suốt tất cả mọi người kinh nghi. Nếu như nói Chu phu tử nói chuyện nửa trước đoạn tuyệt phủ thần công, dẫn tới tất cả mọi người ngưng thần nín hơi lắng nghe. Như vậy khi Chu phu tử nói ra cho tới ngưng dịch cảnh, cảm hồn cảnh, đến cùng là gì tình huống? Bởi vì ta chưa từng chạm đến giai đoạn này, này câu nói về sau, toàn trường liền rơi xuống kinh thiên phích lịch. Ai có thể nghĩ tới cứ như vậy cái yếu đuối lão già hom hẻm, đúng là trong truyền thuyết khí hải cảnh, mà ngồi đầy đều là đoán thể giai đoạn trước, liền đoán thể đỉnh phong đều xa không thể chạm. Đột nhiên gặp được khí hải cảnh loại này có thể treo ở giảng võ đường làm bích họa điện đường cấp giảng sư, muốn không nhận chấn kinh thực sự quá khó. Cũng may Hứa Dịch cảnh giới đã cao, lại cùng khí hải cảnh Chu Thế Vinh đại chiến qua, càng đối với Chu phu tử năng lực có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, là lấy cũng không từng chấn kinh Chu phu tử cảnh giới. Toàn trường cũng chỉ có hắn đem Chu phu tử mỗi chữ mỗi câu nghe nhập tâm tới. Lời thừa, khí hải cảnh có gì đặc biệt hơn người? Chu phu tử tức giận nói, tuy là đến cảm hồn, không phá thoát phàm, cũng vẫn là phàm nhân, chỉ là khí hải cảnh, lại có gì khó lường? Các ngươi nếu là liền đạp phá khí hải tâm khí cũng không, vậy cái này giảng võ đường không tiến cũng được. Trên miệng sục sôi, Chu phu tử trong lòng kỳ thực chua xót. Hắn là khí hải cảnh không giả, lại là quá khứ thức, 20 năm trước bị người một trưởng chấn nát đan điền, võ đạo cơ sở như vậy đứt gãy, võ công tan phế, miễn cưỡng dựa vào kiến thức vào giảng võ đường, làm vỡ lòng nhân viên huấn luyện. Lúc này mới bình yên lăn lộn độ 20 năm. Bây giờ, đột nhiên bị người nhấc lên chính mình đã từng cảnh giới. Hắn nếu nói không hướng tới, không hối hận, cũng bất quá là lừa mình dối người. Đám người chính im lặng im lặng. Hứa Dịch lại lần nữa đứng lên nói: Tạ phu tử chỉ giáo, ta còn có một vấn đề thỉnh giáo phu tử. Võ giả vật lộn với nhau, phải chăng lực lượng cùng tốc độ chiếm cứ tuyệt đối địa vị? Võ khí chỉ là bàng chi, chúng ta tập võ chỉ cần chuyên chú lực lượng cùng tốc độ rèn luyện tức có thể ngoài ra. Ta mới vừa nghe phu tử nói, tu hành đến đoán thể đỉnh phong, lực so một châu. Mà ta lại nghe người ta nói, có đoán thể đỉnh phong cao thủ, một kích có ba châu lực lượng. Cái này lại giải thích thế nào? Hẳn là đây chính là võ khí tuyệt diệu chỗ a. Hứa Dịch vấn đề này, chính là bởi vì hắn cùng phong trưởng lão đối chiến thời khắc, phong trưởng lão sử dụng ra tịch diệt thần quyền, đánh ra ba châu lực lượng. Trong lòng hắn lưu lại hoang mang. Hắn tu luyện tới đoán thể đỉnh phong, toàn bằng một bộ ma ngưu đại lực quyền. Mà cái này ma ngưu đại lực quyền tinh diệu, tất cả rèn luyện thân thể, mà lại không công phạt. Là lấy Hứa Dịch tu luyện đến đoán thể đỉnh phong, lại chút nào không biết bất kỳ đối địch cùng giai phong trưởng lão, chỗ bằng người, bất quá là vượt qua cùng thế hệ lực lượng cùng tốc độ. Mà phong trưởng lão quả thật bại vong ở hắn lực lượng tốc độ phía dưới. Cứ thế tại Hứa Dịch cơ hồ cho rằng võ khí căn bản không đủ làm bằng. Nhưng thủ thương tính dưỡng mấy ngày nay, hắn từng cẩn thận hồi ức qua cùng phong trưởng lão tranh đấu trải qua. Nhất là phong trưởng lão lặng yên không một tiếng động đánh ra cái kia tịch diệt thần quyền. Hứa Dịch cẩn thận nghĩ tới, nếu không phải hắn vừa lúc trọng thiết che thân, một quyền kia qua đi, hắn liền nên triệt để giao phó. Có nơi nào còn có hôm nay? Mà vô luận như thế nào tính, tịch diệt thần quyền đều nên thuộc về với võ kỹ. Cái kia hắn đã từng cho rằng chỉ dựa vào tốc độ cùng lực lượng liền có thể ôm đồm. Chẳng lẽ là sai lầm chăm học? Phân rõ. Cẩn thận nghĩ. Là khỏa hạt giống tốt. Chu phu tử lườm Hứa Dịch liếc mắt, nắm lên hồ lô rượu uống ừng ực một miệng. Nói: Ngươi vấn đề này đạt được hai cái phương diện lý giải. Cái thứ nhất phương diện, võ giả vật lộn với nhau, lực lượng cùng tốc độ đích thật là mấu chốt trong mấu chốt. Hoặc là có thể nói, lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy mánh khóe đều không có ý nghĩa. Cái thứ hai phương diện, võ khí tầm quan trọng cũng không kém với lực lượng cùng tốc độ. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì lực lượng tuyệt đối thường thường rất khó truy cầu. Nói một cách khác, trừ phi ngươi đối mặt chính là vượt qua ngươi một cách đại cảnh giới địch nhân. Tại dưới loại tình huống này, võ khí chỉ sợ rất khó đền bù trên lực lượng chinh lịch. Nhưng mà, nói trở lại, thân là đoán thể kỳ các ngươi, lại có ai nghĩ qua muốn cùng khí hải cảnh thậm chí ngưng dịch cảnh các cường giả cùng trận tranh đua đâu? Sở dĩ, trong mắt của ta, lực lượng tuyệt đối, theo một ý nghĩa nào đó, là cái ngụy đầu đề. Võ khí trọng yếu, làm sao cường điệu cũng không đủ. Nếu không, thiên hạ vì sao lại có sinh sôi đến cực hạn các loại chiến ký cùng công pháp? Đâu có thể nói như vậy. Võ khí cùng lực lượng, tốc độ ở giữa, cũng không phải là lẫn nhau cắt đứt mở. Võ khí thực sự chính là lực lượng cùng tốc độ hóa vào nhau thành một, kết hợp hoàn mỹ. A tu sĩ này rất nguy hiểm. Ba chương 19 chiêu vời oanh. Hứa Dịch não hải bỗng nhiên nổ vang, giống như thể hồ quán đỉnh. Nét mặt của hắn, Chu phu tử nhìn tại trong mắt, thầm nghĩ trẻ con thực có thể dạy. Nói tiếp, thậm chí có thể nói, võ khí không chỉ có là lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ. Ngàn vạn năm đến, trải qua vô số võ đạo thiên tài, cường giả tuyệt thế nhóm kinh thái tuyệt diễm trí tuệ khai phát, tinh diệu võ khí hoàn toàn có thể thực hiện đối với lực lượng cùng tốc độ tăng cường cùng vượt qua. Giống như vị bạn học này mới nói, rõ ràng đoán thể đỉnh phong võ giả, bất quá có lực so với một châu lực lượng, làm sao lại có thể đánh ra ba châu lực lượng công kích? Đây chính là võ kỹ diệu dụng. Khả năng nói như vậy còn không quá thẳng thắn. Ta lấy một thí dụ đi. Phù Dung chấn dựa vào nước. Lui tới thuyền hàng vô số. Chắc hẳn các ngươi đều gặp qua thuyền hàng bên trên cột buồm bên trên dùng để điều dỡ hàng vật dòng dọc. Thường nhân lợi dụng cái này dòng dọc có thể vận chuyển mấy lần cùng bản thân lực lượng vật nặng. Có thể nói, tinh diệu võ kỹ với lực lượng, giống như cái này dòng dọc, có dòng dọc gia trì, đánh ra ba châu lực lượng. Thật khó hiểu như vậy nói tóm lại, lực lượng là cơ sở, võ kỹ là thủ đoạn, cường đại cơ sở tăng thêm tinh diệu thủ đoạn, mới là không hướng không thắng pháp bảo 333. Toàn trường phát ra đinh tai nhức ấp tiếng vỗ tay thật lâu không suy. Hứa Dịch trong lòng chỉ có thán phục hai chữ, cũng chỉ có loại này từng trải người mới có thể nói hết nước tinh diệu. Lại nói, Hứa Dịch tán thưởng thôi, đang chờ lại đứng dậy đặt câu hỏi, lại bị người nhanh chân trước đăng. Nguyên lai, có Chu Phu Tử mới một phen biểu diễn. Đám người làm sao không biết trước mắt đứng thẳng tòa chân thần. Loại này đặt câu hỏi cơ hội tốt như là bỏ lỡ. Chắc chắn hối hận suốt đời. Như là như vậy, nơi nào còn có Hứa Dịch cơ hội, sau nửa canh giờ còn lại 7 cái vấn đề đều hỏi a. Chu Phu Tử hạ bút thành văn. Đều đáp ra. Đáp xong một vấn đề cuối cùng. Nắm lên hồ lô. Đứng dậy liền đi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Thi triển hết cao nhân phong phạm. Hứa Dịch nhìn xem Chu Phu Tử đi xa bóng lưng trong lòng có chút buồn vô cớ. Mới cùng tỏa đám người đưa ra vấn đề. Đối với hắn mà nói, cũng không phải không có chút nào bổ ích. Nhưng hắn còn có cái vấn đề mấu chốt nhất. Cấp bách cần giải đáp. Hết lần này tới lần khác liền mất cơ hội. Bóng mặt trời dần dần cao. Gió nhẹ đột khởi. Giao trúc sàn sạc. Từ cửa sổ đưa vào cả phòng mùi thơm ngát. Một hồi lâu, Hứa Dịch mới từ buồn vô cớ bên trong thức tỉnh. Chuyển mắt nhìn đi. Cả phòng đám người đã tàn sạch sẽ. Hứa Dịch đang muốn đứng dậy rời đi. Thùng thùng hai tiếng cửa phòng mở. Lúc trước tại giảng võ đường trước khảo thí đám người tư chất áo đen hán tử gõ cửa một cái. Lớn đi bộ tiến đến. Cười nói. Lão để gọi ta dễ tìm. Bên ngoài lượn tầm vài vòng. Nhưng không thấy lão để bóng dáng. Nếu không phải hỏi đúng người. Chỉ sợ thật đúng là cùng lão để bỏ lỡ cơ hội. Chẳng biết cổ đầu tìm tại hạ chuyện gì Hứa Dịch có chút hiếu kỳ. Lão để đừng vội. Chuyện tốt. Là chuyện tốt. Đúng rồi. Còn không biết lão để họ gì tên gì. Quê quán ở đâu đâu áo đen hán tử vẫn như cũ mỉm cười. Hứa Dịch trong lòng siết chặt, mặt không đổi sắc nói, đến cùng là gì chuyện tốt, cổ đầu không bằng trước nói nghe một chút. Tên của hắn, lai lịch, chỗ nào dám tùy ý đối với người ngoài nói ra. Quảng An phủ nói lớn cực lớn, có thể đối với Chu đạo càn như vậy đại nhân vật mà nói, bất quá tấc vung ở giữa. Như hắn dám lộ ra dấu vết để lại, nói không chừng thảm liệt truy sát, liền theo đuôi mà tới. Từ là áo đen hán tử không hiểu thấu hỏi hắn họ và tên cố hương, không phải do Hứa Dịch không nghĩ ngợi thêm. Áo đen hán tử nói. Lão đệ không cần lo lắng. Ngươi tình huống. Ta nắm giữ một chút. Ngươi là ba ngày trước. Bị mộ lão đầu tử Long Tu Hà bên trong vứt lên. Hiện tại chính tạm trú mộ ra đúng không cổ đầu thật bản lĩnh. Hứa Dịch mỉm cười nói trong lòng đã hiện lạnh, làm lên xấu nhất dự định. Áo đen hán tử khoát khoát tay. Lão đệ đừng hiểu lầm. Ta này đến. Là tới mời lão đệ gia nhập Phù Dung trấn áo đen ban. Lão đệ chân thực thân phận như thế nào. Kết cái gì cầu ra. Ta không hứng thú biết. Cũng không hy vọng lão đệ vì vậy đối với ta sinh ra địch ý. Áo đen ban thật có lỗi. Ta thực nghe không hiểu lời của ngươi. Hứa Dịch càng ngày càng mơ hồ. Áo đen hán tử kinh ngạc nhìn một chút Hứa Dịch. Khơi dậy. Mới nhớ tới người này không phải người địa phương. Có lẽ căn bản là không vào qua thành lớn. Lập tức phân trần nói. Áo đen ban. Là Phù Dung trấn lực lượng cảnh bị. Nói như vậy, Đại Xuyên Vương Đình trừ giữ gìn nền tảng lập quốc quân đội lực lượng bên ngoài, còn có khống chế địa phương lực lượng cảnh bị, phân ngũ sắc áo, là kim tử hắc bạch thanh, kim y ban bảo vệ đế đô, tử y ban hộ vệ phong quốc, hắc y ban che chở châu quận, bạch y ban trở xuống xung liệt các phủ. Phù Dung trấn thuộc về Quảng An phủ Bạch Mã huyện. Trên trấn lực lượng cảnh bị, bất nhập lưu phẩm, vì vậy thân mang áo đen. Tại hạ thẹn vì Phù Dung trấn hắc y ban trưởng ban. Hôm nay ngẫu nhiên gặp lão đệ thử kình giảng võ đường, sâu cảm giác lão đệ thân thủ bất phàm, quả thật có thể tạo tài. Liền mặt dày tương thỉnh, chẳng biết lão đệ định như thế nào. Lần này Hứa Dịch nghe rõ, vị này Phù Dung trấn đồn công an sở trưởng nhìn chúng chính mình, muốn kéo chính mình nhập bọn. Lại nghe hắn ý tứ, chỉ cần đồng ý nhập bọn, cái gì thân phận, lai lịch, hoàn toàn có thể không cần quan tâm. Cái này điểm vừa vặn là Hứa Dịch nhất nhìn chúng. Hắc y ban lại là cấp thấp, chỉ cần có thể giải quyết chính mình không hộ khẩu vấn đề, gia nhập lại có làm sao, nếu là làm được không thoải mái, rời đi chính là. Không tin ai có thể trói chặt hắn Hứa Mỗ người hai tay hai chân. Ý niệm đã định, Hứa Dịch ôm quyền nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Áo đen hán tử cười ha ha, dùng sức vuốt Hứa Dịch bả vai. Lão đệ, ta dám cam đoan ngươi sẽ không vì quyết định này của mình mà hối hận. Nhận thức lại một chút, tại hạ Cổ Kiếm Minh. Cổ Kiếm Minh là thật tâm hoan hỉ. Phù Dung trấn hắc y ban võ bị thư thớt, cấp bách cần bổ sung người có năng lực. Nguyên bản hắn cũng không có đem Hứa Dịch cái này ngoại lai hộ để ở trong lòng. Nào có thể đoán được giảng võ khóa vừa tan không lâu, liền nghe người ta truyền người sứ khác như thế nào được. Thoáng nghe ngóng, liền biết rõ ràng người sứ khác trên lớp học đề vấn đề gì. Tinh tế một suy nghĩ, Cổ Kiếm Minh liền biết được, có thể đưa ra hỏi như thế đề, há có thể là hạng người bình thường. Người này cho dù trước mắt cảnh giới võ đạo thấp, nhưng cũng đủ thấy là tài cao sĩ, tương lai rất có phát triển. Như thế tuấn tài, không thừa dịp tại thấp thời khắc thu nhập dưới trướng, chờ đến khi nào? Động mời chào tâm tư, Cổ Kiếm Minh bắt đầu nghe ngóng Hứa Dịch lai lịch. Phù Dung trấn không lớn, thân là bản địa đầu xà, muốn nghe ngóng một cái người xứ khác lai lịch, tự nhiên lại cực kỳ đơn giản. Biết rõ Hứa Dịch là như thế nào tiến vào mộ gia, đối với Hứa Dịch thân phận, Cổ Kiếm Minh đã có phán đoán của mình. Có thể hắn không muốn truy đến cùng. Thời đại này, giang hồ báo thù như ăn cơm uống nước giống nhau tấp nập. Mai danh ẩn tích người, càng như cá giết sang sông. Trừ phi hắn Cổ Mỗ người rảnh rỗi đến bị khùng, mới có hứng thú đều đi ra cách 1, 2, 3, 4. Nói trở lại, Cổ Kiếm Minh tuy không vạch trần Hứa Dịch ý tứ, lại đoán chắc Hứa Dịch hòng giấu riêng thân phận tâm tư, liền mở miệng mời chào thời khắc, liền nói ra không cần lo lắng thân phận, lai lịch điều kiện. Quả nhiên, một chút liền đánh trúng Hứa Dịch tâm tư, đem Hứa Dịch lưới vào trong bên trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 3 chương 20 luận hồn tại hạ Dịch Tư. Về sau còn xin cổ đầu chiếu cố nhiều hơn, tự đổ diệt Chu gia. Hứa Dịch đã sớm cất mai danh ẩn tích dự định. Cổ Kiếm Minh cười ha ha, dễ nói dễ nói. Như vậy đi, Dịch huyên để ăn xong cơm chưa, đến trấn Đông tuần bổ khoa nhận lấy trang phục, phân phối. Lúc này nha, ta khuyên Dịch huyên để đi trấn Tây Kiếm Lan tiểu phường mua một hồ lô tốt nhất chúc Diệp Thanh cổ đầu. Cái này là ý gì? Hứa Dịch ẩn ẩn đoán được đáp án. Cổ Kiếm Minh nói, trên lớp học sự tình, ta nghe nói Dịch huyên để trong lồng ngực có đồi núi, lại chưa gặp được danh sư, hôm nay đột ngột gặp Chu phu tử, nghĩ đến chính là trời hạn mà gặp mưa rào, hết lần này tới lần khác công đường nhiều người nhiều miệng, khó được nói hết, tất nhiên trong lòng thương tiếc. Cái kia Chu phu tử tuy không phải ta Phù Dung trấn người, thời gian 20 năm, nhưng cũng tại ta Phù Dung trấn giảng võ đường truyền đạo mấy lần, tính tình của hắn ta có mấy phần hiểu rõ. Kỳ nhân thích nhất chúc Diệp Thanh rượu, Mỗi đến phủ dung trấn tất nhiên mua lên một hổ lô. Giờ phút này, tất nhiên tại Long Tu Hà bên cạnh Thương Lãng Đình độc xót. Dịch huyên để nếu có không rõ chỗ, có thể mua lên một bình trúc diệp thanh, đưa đi đối phương chỗ. Khéo hiểu lòng người, quá khéo hiểu lòng người có một chút, Hứa Dịch hai chân gấp múa, nhảy lên đi ra cửa. Long Tu Hà, từ Nhiệt Long Giang chi nhánh mà đến, bởi vì chiếm cứ lấy Nhiệt Long Giang dâu sồng vị trí mà gọi tên. Nước sông mát lạnh, uốn lượn đưa sóng. Nước dường như nhưng thành cảnh. Con đê hai bên, dai một phồn thực, bóng xanh lượn quanh. Hứa Dịch dẫn theo hai cái to lớn hồ lô, dọc theo đê bay bước phi nước đại. Bên này Hứa Dịch chính hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lấy đình nghỉ mát, bỗng nhiên truyền đến tiếng la. Theo tiếng nhìn sang, Chu Phu Tử đang ngồi ở cách đó không xa một khối sơn thủy trên đá, hướng hắn dùng sức phất tay. Hứa Dịch giật mình, nhanh bước đi tới. Còn chưa phủ cận, Chu Phu Tử liền nhào tới trước, chộp đem hai cái hổ lô rượu đoạt lấy, mở ra mềm nhét, mãn uống một miệng. Mặt mày hớn hở nói, rượu ngon rượu ngon, không hổ là tuyệt phẩm trúc diệp thanh. Thật xa liền bắt đầu câu lão tử cái mũi, loại này đẳng cấp rượu ngon, dựa vào lão tử mỗi tháng kiếm hai vất vả tiền, thật đúng là mua không nổi. Hôm nay xem như mở ra ăn mặn. Nói chuyện thời khắc, lại đi trong cổ nghiêng một lớn miệng, liền sợi râu đều dính ướt. Hứa Dịch cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn xem hắn cuồng hô nâng ly. Một hồ lô rượu bị trút xuống hơn phân nửa. Chu Phu Tử lúc này mới nhớ tới, vừa bên trên còn đứng thẳng cách đưa rượu. Dù hắn ra mặt công phu thâm hậu dày, cũng không nhìn được mặt mo phát sốt. Chỉ vào bên trên núi đá, mời Hứa Dịch ngồi xuống. Tiểu tử ngươi ý đồ đến ta rõ ràng, lúc trước tại công đường ta liền chú ý ngươi. Là cái có ý tưởng. Lúc này, ngươi cách mông nóng giống nhau đuổi tới, còn sách lão tử thích nhất uống trúc diệp thanh, nhất định là bị cao nhân chỉ điểm. Cũng được, ai kêu lão đầu tử đánh không lại cái này trong bụng con sâu rượu đâu. Hai hồ lô rượu, hai vấn đề lão đầu tử là cái người sảng khoái, thu lễ sẽ làm sự tình. Hứa Dịch muốn chính là cái này, lập tức cũng không già mồm nói, ngày trên lớp học có câu nói, ta nhớ được rất rõ ràng, có thể lấy chân thành gây nên hồn phách, là nói tu luyện đến cảm hồn kỳ, nhục thân đến cực hạn, bắt đầu thiên nhân cảm ứng. Vậy ta muốn thỉnh giáo, người thật sự có linh hồn a? Linh hồn lúc nào sẽ xuất hiện linh hồn cường đại? Đối với võ giả có tác dụng gì linh hồn vấn đề? Hắn nghẹn ở trong lòng càng lâu, hắn có thể nhìn bằng mắt thường thấy liễu trần âm hồn, hai mắt của hắn có thể không nhìn hắc ám, cảm giác của hắn lực càng là kinh người. Trong núi rừng giấu nằm lấy cái gì dã thú, ngăn cách thật xa, hắn liền biết được. Điều kỳ quái nhất chính là hắn xa so với thường nhân càng có thể khắc phục mệt mỏi. Liền lấy tu luyện đến nói, nếu không phải thân thể đau nhức đến vô pháp trèo trống, hắn có thể mấy ngày vài đêm không ngủ không nghỉ tu luyện. Mà chỉ cần mấy canh giờ giấc ngủ, hết thảy mệt mỏi đều biến mất. Hắn cũng chính là dựa vào loại này thiên phú dị bẩm, mới kiên trì xuống thường nhân không cách nào nhẫn nại tu hành. Cứ thế có thành tựu ngày hôm nay. Thân thể xuất hiện loại này dị biến nguyên nhân, thật lâu đến nay, Hứa Dịch đều không có đáp án xác thực. Nhưng lại có suy đoán tại hắn nghĩ đến. Xuất hiện dị biến nguyên nhân, không phải bộ thân thể này, chỉ sợ vẫn là chính mình cái kia vượt qua thời không mà đến linh hồn. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán. Hôm nay gặp được cao nhân, lại không giải khai bí ẩn, hắn không phải chăm trào cào tâm không thể. Vấn đề của ngươi đều rất đặc biệt, tại sao lại nghĩ đến vấn đề này? Chu Phu Tử vẫn đục con ngươi tức thời làm sáng tỏ, nhìn chằm chằm Hứa Dịch hỏi. Trước mắt người trẻ tuổi này lại một lần nữa để hắn ngoài dự liệu. Ta người này liền thích suy nghĩ lung tung, suy nghĩ nhiều, nghi hoặc cũng liền có thêm, còn xin phu tử vì ta giải hoặc. Hứa Dịch tỉnh táo hồi nhìn xem Chu Phu Tử nói. Chu Phu Tử vân vê tạp nhạp sừng dây dâu nói, thôi được. Ta cũng không hỏi cái này rất nhiều. Ai kêu ta uống rượu của ngươi? Thực hiện chấp thuận là được mấy ngươi một câu. Thế nhưng là hỏi ba cái vấn đề. Ta cũng không cùng ngươi tính toán chi ly so đo. Cùng nhau trả lời là được. Vấn đề thứ nhất. Người phải chăng có linh hồn? Đáp án là khẳng định. Người tự nhiên là có linh hồn. Không linh hồn. Bất quá là cái xác không hồn. Vấn đề thứ hai. Linh hồn khi nào xuất hiện? Ta nghĩ ngươi ý tứ hẳn là. Linh hồn lúc nào có thể thoát ly nhục thân ràng buộc mà độc lập? Đáp án của vấn đề này cần phải phân hai loại tình huống. Một, người chết rồi, linh hồn tự nhiên xuất hiện. Thứ hai, tu hành đến cảnh giới cực cao, linh hồn rèn luyện kiên cường, có lẽ có thể thoát ly nhục thân mà được đại tự tại. Trong truyền thuyết thần thánh nhóm cần phải đều có loại này năng lực. Hắn không ngờ tới lão đầu tử đúng là như vậy gian xảo. Muốn chỉ trả lời cái ra lông đến lừa gạt chính mình. Vội vàng chen lời nói. Người chết rồi. Linh hồn xuất hiện. Vì sao chúng ta thường nhân khó mà nhìn thấy mà ta lại nghe người ta nói mở âm nhãn phương sĩ. Có thể trông thấy võ đạo cao thủ linh hồn. Đây cũng là vì sao đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất một trong. Hắn gặp qua Liễu Trần âm hồn. Nguyên nghĩ người bế tắc sẽ hiện hiện hồn phách. Có thể hắn Chu Sát Phong trưởng lão, Chu công tử mấy người lúc, không một người hiển lộ hồn phách. Đã nói xong hai hồ lô rượu, hai vấn đề sao lại loạn hỏi? Chu phu tử nói đến dâu dê thẳng run. Đôi mắt già nua vẫn đục lại hiện lên một vệt giảo hoạt. Nhiều một vấn đề, nhiều tính một bầu rượu như thế nào? Hứa Dịch làm sao có thể không biết được lão đầu tử đang tính kế cái gì. Có thể hắn chỗ nào quan tâm mấy hồ lô tiền thưởng. Thành giao. Chu phu tử vui mừng quá đỗi. Già yếu mặt gầy cười đến đều là nếp nhăn. Cảm thán nói. Năm đó ta nếu là có ngươi như vậy siêng năng lấy cầu. Chỉ sợ cũng không đến có năm đó họa. Mà thôi. Không nói. Trở lại chuyện chính. Linh hồn này khó mà trông thấy. Chính là bởi vì linh hồn là linh thể. Mắt thường làm sao có thể thấy cho tới mở âm nhãn. Từ lại khác biệt. Nhưng cũng không phải có thể thấy tất cả linh hồn. Thí dụ như phàm phu tục tử. Tu luyện chưa đến khí hải cảnh. Thân hư hồn yếu. Một thân bỏ mình. Linh hồn còn chưa hội tụ thành hình. Liền bị gió trời thổi tan. Về với u minh. Mà tu luyện đến khí hải cảnh. Linh hồn tương đối cường đại. Cho dù bỏ mình. Linh hồn cũng có thể tụ thành hình thể. Lại tu hành qua ôn dưỡng thần hồn bí pháp cường giả. Người sau khi chết. Âm hồn có thể tồn tại dương thế. Trải qua nhiều năm không tán. Không thể không nói. Đây là tạo hóa kỳ tu sĩ này rất nguy hiểm. Ba chương 21 diệu dụng tạ phu tử dạy bảo Hứa Dịch lúc này mới sáng tỏ. Khí hải cảnh là một đạo khảm. Khí hải cảnh trở xuống. Liền là chết. Liền hồn phách cũng khỏi phải nghĩ tụ hình. Tạ thì không cần, nhớ kỹ. Thiếu hai ta hổ lô rượu là được. Chu phu tử bày làm ra một bộ quan tài bên trong đưa tay. Chết muốn tiền tư thế. Nhớ kỹ nhớ kỹ, còn xin phu tử tiếp lấy giải thích khó hiểu. Hứa Dịch không có lỗ hổng nói. Chu phu tử gật đầu nói. Một vấn đề cuối cùng. Linh hồn cường đại. Đối với võ giả có tác dụng gì? Lời nói thật nói. Vấn đề này, ta khó trả lời. Chí ít không thể cho ngươi đáp án chuẩn xác. Bởi vì linh hồn cường đại, hoặc là rèn luyện linh hồn pháp môn, ta không từng nghe nói qua. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia cảm hồn kỳ các đại năng, mới có thể trả lời vấn đề của ngươi. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, cũng không trở ngại ta lấy nhân sinh lịch duyệt đến đối với vấn đề này làm suy luận. Liền lấy người thường mà nói, khí đủ thần trắng hạng người, lực lượng cường đại, tinh lực dồi dào kiên cường. Như đổi lại một võ giả. Nếu linh hồn cường đại, chắc hẳn tại tu tập võ đạo thời khắc, có thể hữu hiệu làm dịu trên tinh thần mệt mỏi. Đồng dạng, linh hồn lực cường đại hạng người. Não thông mắt sáng, sức hiểu biết kinh người. Dùng tại tu tập võ kỹ, chắc hẳn có thể làm ít công to. Đương nhiên, ta đây cũng chỉ là nhất gia chi ngôn. Cụ thể đến linh hồn lực tăng cường, có thể có gì loại diệu dụng, cái kia cũng chỉ có chờ ngươi leo lên cảm hồn kỳ về sau tự hành cảm ngộ đi. Chu phu tử tiếng nói thanh đạm, ngữ điệu thư giãn, không có chút nào kích tình. Có thể nghe vào Hứa Dịch trong tai, xác nhận hồi lâu đến nay suy đoán. Giờ khắc này, không núi vắng vẻ, vạn tốc hoa nở, mây đen đầy trời đều vào lúc này tiêu tán. Lão Tặc Thiên, ngươi cuối cùng mở mắt. Hứa Dịch ở trong lòng gào rít giận dữ một tiếng, trên mặt lại không có chút rung động nào, đoan đoan chính chính khẽ khom người. Thụ giáo dứt lời, chuyển bước liền đi, chớp mắt liền đi được xa. Chu phu tử lấy lại tinh thần, dắt so giảng bài thời thô giáp gấp 10 cuống họng quát: đừng quên thiếu lão tử rượu. Đưa đến Quảng An thành Thiết Miêu Nhĩ ngõ hẻm. Từ biệt Chu phu tử, Hứa Dịch không có vội vã hướng tuần bổ khoa, mà là bước nhanh đi đến trấn trung tâm, tiến phù dung trấn lớn nhất tiểu lâu. Thời gian chừng nửa nén hương, xách cái thật to hộp cơm, bước nhanh hướng mộ gia tiến đến. Đẩy ra cũ nát cánh cửa, Thu Hoa đang ngồi trong sân ăn cơm. Một thanh đoạn mất một nửa dựa vào lưng ghế vuông, bị Thu Hoa bày làm bàn ăn. Phía trên đặt hai đĩa lạnh bánh ngô phối cá ướp muối. Thu Hoa thân thể nho nhỏ, ngồi trên ghế đầu, ăn đến say sưa ngon lành. Nhìn thấy Hứa Dịch tiến đến, Thu Hoa phàn nàn mở: chạy đi đâu? Bảo ngươi ở nhà trông nhà đây này, còn cho rằng giữa chưa có nóng hổi cơm ăn đấy. Lười chết rồi, thiệt thòi ta còn cho ngươi lưu nửa con cá đâu. Nói, dùng đũa chỉ vào trong mâm còn lại lớn nửa con cá. Mộ bá bắt cá, đem muộn mới về. Hai ngày này, thật đúng là đều là hắn chuẩn bị cho Thu Hoa cơm chưa. Bởi vì lấy chưa từng đi ra ngoài, cũng chỉ nóng lên nóng mộ ra dự trữ đồ ăn. Bánh ngô, cá ướp muối. Lần này, hắn đã đi ra ngoài, làm sao chịu lại trên cơm nước chấp nhận. Ăn cơm không chờ ta, ngươi còn lý luận, mà thôi, ngươi ăn của ngươi, ta ăn của ta. Nói chuyện, Hứa Dịch ở một bên hoa trì lan can đá thượng tỏa, giải khai hộp cơm, đem từng bàn thức ăn hướng lan can đá bên trên trải thành ra. Hoa quế vịt thịt khô, phơi thịt lạp xưởng, hành dầu ba hương gà, bí chế nhỏ sữa lợn, kho cá chép vàng. Từng bàn thức ăn trải thành ra, sắc no bụng hương nồng nồng, nghênh đón pha tạp ánh nắng, cơ hồ sinh ra thánh khiết hương vị. Thu Hoa nhìn đến ngốc trệ, miệng thật to mở miệng, nhai đến nửa nát bánh ngô trượt xuống còn không tự biết. Hứa Dịch lại không khách khí, từ hộp cơm để tay tường kép bên trong lấy ra một đôi gỗ đào cấm chế đũa, kẹp khối vịt thịt khô liền đưa vào miệng. Bẹp bẹp, cắn đến cực thơm. Hoa nha Thu Hoa tôn này một điêu đột nhiên bị Hứa Dịch động tác này kích hoạt, nhỏ chân ngắn mà nhảy một cách lão cao, nhảy lấy sông Hứa Dịch bay nhào tới, trong miệng hoa hoa kêu to: thối dâu ria thúc, nát dâu ria thúc, có đồ ăn ngon cũng dám một mình ăn, quá đáng. Á, miệng bên trong hoa hoa không rõ, béo múc mít nhỏ thân thể lại như ra khỏi nòng đạn pháo bay nhào tới, suýt nữa một đầu ngã vào hoa trì bên trong. Hai tay nắm lên cái kia bóng mỡ ba hương gà, liền dữ dội đem cái đầu nhỏ chôn vào. Đây là Thu Hoa tự ra đời đến nay ăn đến rất phong phú nhất mỹ vị một bữa cơm. Rối ren chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cánh tay. Há miệng, mắt thấy tiểu nha đầu xử lý non nửa con gà quay, một cái chân heo, còn muốn hướng trong mâm đưa tay. Hứa Dịch cuối cùng xuất thủ ngăn cản, cẩn thận nghẹn lấy Thu Hoa quệt miệng, giãy giãy, chợt phát hiện chính mình bụng nhỏ trước nay chưa từng có căng cứng, cuồng nhiệt muốn ăn giống như là thủy triều phi tốc thối lui, vội vàng di chuyển nhỏ thân thể, đổ vào mộ bá cũ nát trên ghế nằm, thở hổn hển há mồm hơi thở, một cái tay nhỏ cố hết sức xoa cái bụng. Tiểu nha đầu đang cố gắng tiêu lấy thức ăn, Hứa Dịch phát động. Gia hỏa này ăn cơm so tiểu nha đầu tàn bạo gấp 10. Chính xác là gió cuốn mây tan. một đầu cá chép giống như một cái bánh tiêu, bị hắn từ đầu tới đuôi nhét vào miệng đi. Hơn phân nửa con sữa lợn cùng non nửa con gà quay bị hắn làm bánh quai trèo, một lát nhai sạch sẽ. Còn lại đồ ăn càng bị hắn làm củ lạc bưng lên bàn đến trực tiếp đào tiến miệng bên trong. Tiểu nha đầu còn không có trở lại vị mà đến, Hứa Dịch bên này đã ăn xong lau sạch. Ấy ra ra Thu Hoa hú lên quái dị, giống như là bị đạp cách đuôi mèo con, nhảy người lên, trừng tròng mắt, run run ngón tay đầu chỉ hướng Hứa Dịch, lại chỉ trống không đĩa, nhưng không nói lời nào, bộ dáng làm quái cực kỳ. Nguyên là chê ta ăn nhiều hơn, ha ha, chú mèo ham ăn, có bản lĩnh ngươi cũng dài cách bụng lớn, ha ha. Hứa Dịch thoải mái cực kỳ, chân trời mây trôi đều bị tiếng cười của hắn ôm lấy. Chính hắn đều không nhớ rõ đời này phải chăng từng có như vậy thoải mái thời khắc. Vô cùng náo nhiệt một bữa sau bữa ăn, Hứa Dịch trực tiếp hướng trấn đi về phía đông đi. Nửa nén hương về sau, hắn xuất hiện ở Phù Dung trấn tuần bổ nha môn trước. Căn này treo tuần bổ khoa bảng hiệu viện lạc rất lớn. Tiến lên hình vòng cửa đá, là cây rồng lớn viện tử, hoặc là nói là cái khổng lồ diễn võ trường. Mấy tên cường tráng hán tử để trần cổ nghênh đón liệt nhật, đang một đống trọng thiết rèn đúc đoán thể khí giới bên trên làm sức mạnh, toàn thân mồ hôi đem cơ thể của bọn hắn đổ vào thành màu đồng. Giữa trưa ánh nắng rất đậm, mưa lớn mồ hôi còn chưa nhỏ xuống liền bị hong khô, trong không khí tản ra nồng đậm hôi chua vị. Nhìn thấy người sống vào cửa, có người gọi ra âm thanh: ngươi tìm ai báo án đi ra bên ngoài đánh trống đưa văn thư? Không đợi Hứa Dịch tiếp lời, đang đảo một chồng văn án cổ kiếm minh đang từ chính đường bên trong đi ra ngoài. Thật xa liền nhìn thấy Hứa Dịch, bước nhanh đi xuống cầu thang, cười nói: làm sao lúc này mới đến? Gọi ta tốt mấy người, còn cho rằng ngươi không đến đâu. Trong nhà có một số việc chậm trễ, thật có lỗi. Cổ đầu Hứa Dịch đáp lời một câu, tiếp tục đưa mắt đánh giá căn này tương lai làm việc điểm.